Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay theo chương trình thuyết pháp, thầy thuyết pháp tiếp đề tài cuộc đời Ngài Xá Lợi Phất qua cuốn băng thứ 7 và 8. Thì tuần rồi vì vấn đề làm lễ Phật đản nên tạm ngưng một kỳ, bữa nay giảng tiếp. Thì 45 phút đầu của cái dĩa số 1, tức là mặt băng C90, thì thầy sẽ trả lời một số câu hỏi. Và 45 phút sau thì đi sâu vào bài pháp. Thầy ưu tiên bữa nay có một số câu hỏi của cô Diệu Niệm về kinh Pháp Hoa, nhưng mà cổ nhường lại cho quý sư cô bên Việt Nam. Nhưng mà thầy nghĩ có ba sư cô Việt Nam hỏi thì nó... Thầy cũng dành lại tuần sau, dành cho cái sư cô mà ở Mỹ. Một sư cô này qua Mỹ năm 1975, lúc đó cô chỉ là cô bé 10 tuổi. Và năm nay cô đã 43 tuổi rồi. Có phải mình mất nước này 33 năm không? Cô là một bác sĩ specialist về bệnh viện tâm thần. Và cô mới xuất gia làm sa di được 3 năm. Cô rất ái mộ Phật Pháp, nhưng mà sau khi xuất gia rồi đó thì cô nói là cô dở mộng, cô thất mộng với Đức Phật. Thì cô vào website và cô hỏi thầy bằng cách nào là Đức Phật đã xóa bỏ 5 cái giai cấp Bà La Môn. Đức Phật nói không có giai cấp, trong khi máu ai cắt ra cũng đỏ, mà ai buồn khóc nước mắt đều chảy ra có vị mặn. Tức là không có giai cấp, khi mắt á, nước mắt ta khóc thì chảy ra đều vị mặn. Và máu của chúng ta ai cũng là cái vị màu đỏ. Như vậy mà Đức Phật nhận từ cái ông hút phân cho tới ông Hoàng vào làm tỳ kheo. Mà trong khi đó nhận mấy bà đi vô xuất gia thì Phật khó khăn bắt A Nan xin 3 lần. Rồi như vậy đó là đã giao rồi còn bắt 8 bát kính pháp nữa. Một cái mà cô nêu ra đó là một bà tỳ kheo ni dù tu ở chùa 100 năm tuổi hạ, gặp một ông tỳ kheo tăng mới 1 tuổi hạ vẫn phải thi lễ, coi như là cái người trên. Như vậy là Đức Phật quá kỳ thị người nữ, mà bà nói thẳng là thương con trai hơn là thương con gái. Thì bữa nay cô nói cô chuẩn bị, cô đáng lẽ 3 năm rồi thì sư phụ cô nói đi xuất gia rồi bây giờ thọ thức so mani để mà chuẩn bị lên tỳ kheo ni. Tại vì người tăng thì chỉ từ sa di 10 giới, và muốn tỳ kheo lại đi thẳng lên tỳ kheo 250 giới. Mà người nữ là phải qua cái giai đoạn thức so mani rồi mới được lên tỳ kheo ni. Thì cô nói với thầy nếu mà cô không lia được cái này cô sẽ hoàn tục. Mà sở dĩ 3 năm nay cô muốn hoàn tục mà không muốn hoàn tục được vì ngài đi xuất gia, ông cụ bà cụ, ông thân bà thân của cô chống đối dữ dội lắm. Một người bác sĩ bây giờ đi tu, cô làm thiện nguyện trong các cái hội mà bác sĩ không biên giới. Và cô là một bác sĩ đang hành nghề tại bên tiểu bang New York. Thành ra cô nói về kinh tế thì cô không có thiếu thốn, nhưng mà cô rất là về tinh thần cô thấy cô nản. Đức Phật có những cái hay mà có những cái mà cô hoàn tưởng là hay hết, mà vô chùa đầu tiên bắt cô học cái pháp bát kính pháp tôn trọng mấy ông tăng là cô đã thấy nó bị sốc rồi. Thành cô nói cô là một người Mỹ chánh gốc, dù là qua Mỹ hồi mới có 10 tuổi, nhưng mà được sống tới 33 năm ở Mỹ nhờ đào tạo thành bác sĩ, thì tôi nghĩ cô này tức là make American 100% rồi. Bây giờ quý vị muốn nghe câu hỏi của cổ không? Giờ thầy đưa ra, nếu mà thầy trả lời lia thì cổ tiếp tục tu, mà nếu không lia cổ sẽ ra đời. Cổ nói là cổ nản quá tới cái mức mà nhiều hòa thượng trả lời mà cổ cũng chưa thấy vừa lòng. Cái nói trả lời làm sao mà đừng có binh ông Phật, mà nói phải là giống như là chân lý, một với một là hai, chứ đừng có để mình đầu tròn áo vuông rồi mình phải binh Phật. Thành ra cổ nói muốn nói làm sao mà phải có cái lý cái lẽ mà cổ nghe lọt thì cổ tiếp tục cổ tu, còn nếu không là cổ hoàn tục. Mà sở dĩ cổ không quan tục là tại vì mắc cỡ với gia đình. Thành ráng kéo dài được 3 năm nay rồi, nhưng mà chắc là cũng sẽ, nếu mà không lia được cái vấn đề này thì cổ quan tục. Câu hỏi của một Nico là hiện là một bác sĩ tại Hoa Kỳ. Kính bạch thầy, con là một sa di ni mới xuất gia tại Mỹ được 3 năm. Con tình cờ nghe được website của chùa Tầm Quyên, thấy thầy từng trả lời những câu hỏi rất hay, cho nên hôm nay con có chút thắc mắc về Phật pháp. Xin thầy từ bi khai thị. Bạch thầy, con đến Mỹ vào năm 1975. Lúc đó con mới 10 tuổi. Năm nay con được 43 tuổi. Cho nên con lớn lên và ảnh hưởng 100% nền văn hóa của Hoa Kỳ. Là địa vị người phụ nữ rất được tôn trọng trong xã hội văn minh này, Lady First. Cho đến khi con có duyên được xuất gia làm sa di ni, con mới cảm thấy khó chịu khi phải thi hành lực bát kính pháp. Bát là 8, kính là cung kính, pháp là cái pháp của Phật, là 8 cái điều mà Đức Phật ra điều kiện đo cho một người nữ muốn vào tăng đoàn phải thi hành cái này thì mới được thọ giới. Thì tiếng Hán là bát kính pháp, tiếng Việt là 8 cái pháp mà cung kính của người nữ đối với người nam. À, khi con phải thi hành lực bát kính pháp của bên ni, phải đối với bên tăng theo 8 điều như sau. Thứ nhất, tỳ kheo ni dù già 100 tuổi hạ, 100 tuổi đạo, khi gặp ông tỳ kheo tăng còn trẻ, dù mới thọ giới tỳ kheo có một ngày, cũng phải đứng dậy đón rước thi lễ vái lại, trải chiếu sạch mời ngồi. À, thứ hai, tỳ kheo ni không được chửi mắng, phỉ báng tỳ kheo tăng. Thứ ba, tỳ kheo ni không được vạch tội, không được nói lỗi lầm của tỳ kheo tăng. Mở quạt, tỳ kheo tăng được nói lỗi lầm của tỳ kheo ni. Đóng quạt. Thứ tư, người nữ khi xuất gia thọ giới sa di rồi, một thời gian sau muốn thọ giới tỳ kheo ni, phải thọ giới thức so ma ni. Rồi sau đó muốn thọ đại giới tỳ kheo ni, phải xin phép phía bên chúng tăng. Khi nào được phía bên chúng tăng chấp thuận mới được thọ tỳ kheo ni giới. Thứ năm, tỳ kheo ni phạm tội tăng tàn, tức là cái tội này là sát đạo dâm dũng đó, những cái tội nặng mà thầy không có thể nói ra cho quý vị thì quý vị không phải là thọ giới. Thì nó là thứ năm, tỳ kheo ni khi phạm tội tăng tàn, tức là những cái tội nặng đó, thì trong vòng nửa tháng phải tiến hành pháp sám hối, tức là vui lòng sám hối để trừ tội. Thứ sáu, bên ni trong vòng nửa tháng phải sên binh giáo hội tăng, cho thỉnh một vị tăng giỏi về kinh luật luận qua bên ni để thuyết pháp cho quý ni nghe. Thứ bảy, bên ni không được an cư kiết hạ ở nơi nào mà không có tỳ kheo tăng gần. Thứ tám, bên ni sau khi kết hạ an cư xong, ngài ra hạ phải đến bên tăng cầu thỉnh người làm thầy chứng minh để được sám hối cho những lỗi lầm bên ni đã vi phạm trong thời gian nhập hạ. Bạch thầy, con học giới lực được biết, sau khi Đức Như Lai thành đạo được 14 năm, bà dì mẫu của ngài bèn xin ngài cho xuất gia cùng với công chúa Gia Du Đà La là vợ của Phật và 500 bà cung nữ dòng họ Thích. Lần thứ nhất Phật không cho, lần thứ hai Phật cũng không cho. Sang đến lần thứ ba, tôn giả A Nan mới hỏi Đức Phật, tại sao không cho người nữ xuất gia làm tỳ kheo ni, trong khi Đức Như Lai mất mẹ có 7 ngày, bà dì cho bú cho mớm và nuôi nấng Đức Như Lai từ khi 7 ngày cho tới ngày Đức Như Lai khôn lớn, tại sao lại không có trọng một cái người dì thay mẹ? Mà thứ hai là dù bà đó là một không phải mẹ thì người đó cũng là một chúng sanh, tại sao Phật không cho? Thứ ba, Gia Du Đà La thì dù gì cũng là một cái người vợ, một cái người đã sanh cho Đức Phật một đứa con, mà tại sao không cho vào tăng đoàn? Thì Đức Phật giải thích, ngài không cho là vì muốn cho chánh pháp của Phật được trường tồn trong thời gian là 1000 năm. Nhưng nếu ngài cho người nữ được phép xuất gia vào tăng đoàn làm tỳ kheo ni, thì chánh pháp của Phật sẽ bị giảm mất hết 500 năm. Sau cùng nhờ tôn giả A Nan cầu thỉnh đến lần thứ ba, Đức Phật mới cho phép người nữ được xuất gia cạo đầu làm tỳ kheo ni vào tăng đoàn, với điều kiện là phải trọn đời thi hành bát kính pháp là 8 điều tôi vừa nói. Nếu các bà bên ni chịu thi hành 8 điều kiện này do Đức Phật đặt ra, thì mới được gọi là tỳ kheo ni đắc giới chân chánh trong tăng đoàn của Phật, và giúp cho chánh pháp của Phật được kéo dài đúng 1000 năm. Với cái nhìn của con xin sám hối trước mới dám trình bày lên thầy. Con thấy Đức Phật có những cái sai lầm khi đặt ra bát kính pháp, bát bên ni chúng con phải tuân theo và thi hành trọn đời. Con xin phép được nêu ra những sai lầm đó trên cái nhìn của một người nữ được lớn lên và tốt nghiệp tại hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ. Mở ngoặc, con hiện nay là một bác sĩ chuyên khoa về thần kinh và hiện đang làm việc tại một bệnh viện danh tiếng của Hoa Kỳ. Đóng ngoặc, con kê khai nghề nghiệp của con không phải để cầu danh với thầy và với quý vị Phật tử nghe pháp, nhưng để cho thầy thấy con hoàn toàn là một người Mỹ về tâm hồn và tư tưởng. Chỉ có cái thân xác con là Việt Nam y mà thôi. Cho nên với cái nhìn của một người Mỹ, con thấy Đức Phật có những cái hay và có những cái dở. Cái hay thì quý thầy đã biết rồi, con không cần phải nói thêm cho mất thời gian của thầy. Con xin phép được nêu ra những cái dở của Phật về luật bát kính pháp như sau. Cô này là thuộc loại Mỹ mới dám bắt lỗi Phật nha, thứ thiệt đó. Thứ nhất, Đức Phật có tâm trọng nam khinh nữ. Thứ hai, Đức Phật thương con trai mà ghét con gái. Thứ ba, Đức Phật thường nói tâm Phật là bình đẳng, không phân biệt giai cấp, mà Đức Phật lại phân biệt giai cấp nam và giai cấp nữ. Thứ tư, Đức Phật nói không có giai cấp, trong khi nước mắt đều mặn và máu đều màu đỏ. Đức Phật đã xóa bỏ 5 giai cấp trong hệ phái Bà La Môn ở Ấn Độ thời Đức Phật ra đời. Thứ nhất, giai cấp đứng đầu là giai cấp tu sĩ Bà La Môn, nắm quyền sinh sát và độc quyền về coi như là cúng kiến. Thứ hai, giai cấp vua chúa là sắc đế lợi. Thứ ba, giai cấp trưởng giả là những ông nhà giàu. Thứ tư, giai cấp thợ thiền. Thứ năm là giai cấp nô lệ, nô tỳ. Vậy mà Phật lại kỳ thị người nữ. Bạch thầy, con định xuất gia làm tỳ kheo ni để làm đệ tử thanh văn học theo giáo lý Phật Đà, đang tự cứu khổ cho mình và sau đó sẽ cứu khổ cho chúng sanh. Nhưng thú thật, sau khi thọ sa di ni rồi, phải học bát kính pháp, con cảm thấy thất vọng thần tượng về Đức Phật bị sụp đổ. Con muốn hoàn tục, nhưng vì ngày con phát tâm đi tu, ba má con ngăn cản mà con không nghe. Bây giờ nếu hoàn tục thì mắc cỡ với cha mẹ bà con họ hàng. Cho nên hôm nay làm phiền thầy giải tỏ những nỗi u uất của con. Nếu thầy có thể giải tỏ nỗi tâm sự này thì con rất cảm ơn thầy đã giúp cho con khỏi thối bồ đề tâm. A Di Đà Phật, rất mong nhận được câu trả lời của thầy càng sớm càng tốt. Xin thầy đừng nói pháp hiệu của con ra. A Di Đà Phật. Rồi. Trong này câu này cổ nêu cái lý do, quý vị thấy cổ có quyền nêu không? Nếu quý vị là cái người nữ mà đi xuất gia, rồi quý vị tu 100 năm rồi gặp cái ông Minh Châu này, ông mới tu có một ngày, ông thọ giới xong cái là phải vô đảnh lễ thầy Minh Châu rồi lấy cái chiếu mời ngồi trước. Quý vị thấy ở Việt Nam á, thì do mình sống theo cái trọng nam khinh nữ, rồi mình thường là mà qua đây cái cô này cổ thấy vậy là cổ bị chói liền. Mà cái luật này thì không có dạy cho tới khi nào xuất gia rồi mới là dạy, cô hiểu không? Thành ra cổ lỡ thầy lỡ thợ rồi khi đi thì hăng quá, gia đình cản, bây giờ ra đời thì xấu hổ. Nhưng bây giờ 3 năm nay rồi, bây giờ có lẽ ra nó cũng vừa, chứ còn mới vô mà ra liền nó kỳ. Thì bây giờ trong này có ai thấy Đức Phật có phải là thương con trai mà ghét con gái, Đức Phật có kỳ thị người nữ hay không? Bây giờ thầy mời cô Diệu Niệm ở California ưu tiên cho cô. Mời cô Diệu Niệm. Mà cái này á thì con thấy là cái thời Đức Phật, cái thời ban sơ, hơn nữa là Đức Phật cũng đã nói rồi, nếu trường hợp mà không có người đứng xuất gia vô tăng đoàn á, thì giáo pháp của Đức Phật được 1000 năm. Và khi có người nữ á xuất gia vô tăng đoàn thì giáo pháp còn có 500 năm. Và để đó con nghĩ á, người nữ thì có nhiều cái tính không được cứng rắn như người nam là một, thứ hai nữa nhiều chuyện thị phi nữa. Rồi chứ con nghĩ là người nữ thì không có phước báo bằng người nam, thì người Nam muốn thành Phật cũng thành tôn mà muốn thành Phật ta là cũng miếu quốc tình Nam. Chẳng hạn như là long nữ con đưa rồng cũng về trong kinh Pháp Hoa, không phải miếu người Nam mới là thành Phật được. Còn người nữ nó có nhiều nghiệp chướng, cái năm nghiệp chưa chướng gì trong kinh nói đó thầy. Thành thử ra người nữ không phải là đức Phật thì người nữ hay là như thế nào, nhưng mà theo con thì không nghĩ như vậy. Ngôi Di Đà Phật. Đó là ý kiến của cô Diệu Niệm ở California. Khi cô đưa ra cái này thì tôi nghĩ khi mà tôi đứng ở vị trí của cái cô mà Nico mà bác sĩ tại Mỹ này thì tôi sẽ hỏi lại cô, người nữ có Phật tánh không? Thì đương nhiên ai cũng phải trả lời người nữ có Phật tánh. Cái Phật tánh của người nữ nó có dơ hơn Phật tánh của người nam không? Thì đương nhiên cái Phật tánh nó bình đẳng, nó không dơ. Như vậy tại sao mà cho người nữ vô thì nó bị Phật Pháp bị mất đi hết 500 năm. Cô này cổ sẽ quật chứ. Mình nói làm sao một cái người có trình độ mà họ tâm phục khẩu phục. Có phải không chú Nga? Tại vì phải nói cho rõ. Rồi bây giờ tôi cũng chấp nhận, tôi hiểu lời cô Diệu Niệm nói. Bây giờ mời một ý kiến nào nữa. Trong này có ai có ý kiến không? Minh Quang có ý kiến không? Minh Quang không có ý kiến. Rồi ở trong này có gì nào ý kiến nữa không? Vô Trung thì bây giờ đang đi dự lễ ở chùa Vạn Hạnh nha. Bây giờ để không mất thời giờ, tôi sẽ từng tự khai triển cho thấy. Bây giờ trước khi tôi mổ xẻ từng cái điều kiện một mà Đức Phật đặt ra, thì tôi phải nói về cái quan niệm. Trước khi tôi trả lời câu hỏi này của Nico thì tôi xin khai triển những quan niệm về địa vị của người phụ nữ trong xã hội tại các quốc gia thời kỳ có Phật, cái thời cách đây 2.500 năm, để coi cái thời đó người phụ nữ ở vai trò nào, ở địa vị nào trong xã hội. Bây giờ thứ nhất, tôi nói quan niệm của người Tàu thời phong kiến, theo cái nhìn của Khổng Tử. Khổng Tử là một cái vị sanh đồng thời với Đức Phật, phải không? Ngài dạy học trò theo đạo Nho như sau: nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Có nghĩa là gì quý vị? Là một đứa con trai thì gọi là có con, còn 10 đứa con gái thì gọi là không con. Như vậy giá trị của 10 đứa con gái thời phong kiến không bằng giá trị của một đứa con trai thời phong kiến. Có phải không quý vị? Quý vị đồng ý với thầy không? Quan niệm của cụ Khổng Tử là thầy giáo chủ của nhà Nho. Mà Việt Nam chúng ta thì cái thời mà cỡ như chú Nga hay lớn hơn nữa đều ảnh hưởng của nhà Nho hết, phải không? Rồi ngài Khổng Tử lại đặt ra câu tam tòng tứ đức để dạy cho họ học trò theo đạo Nho như sau. Tam tòng có nghĩa là gì? Thứ nhất, người con gái khi chưa lấy chồng ở tại nhà kêu là tại gia tùng phụ, ở tại nhà là phải theo lời điều hành chỉ đạo dạy dỗ của ông cha. Ông cha đặt đâu là con ngồi đó, có phải không? Đúng không? Còn bây giờ ở Mỹ này sao? Con gái đặt đâu cha mẹ ngồi đó, có phải không? Nó ngược lại nó. Nhờ bây giờ thời ở Mỹ này á, là con gái nó muốn lấy chồng, nó nói đây chồng con đó, ngày mai ba phải đi đặt nhà hàng, má phải đi mua nhẫn, là hai ông bà chỉ vết với vết vì không dám nô. Nô là nó đem vô nhà dưỡng lão là khổ, phải không quý cụ? Thành ra thời này á là con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó, phải không? Đó thì bây giờ thầy nói là cụ Khổng lại đặt ra một cái luật nữa là tam tòng tứ đức, có nghĩa là con gái tại gia thì phải toàn quyền sử dụng của ông già. Ông già biểu chết là chết, ông già biểu sống là sống, ông già biểu lấy thằng nào là lấy thằng đó, có không? Cái thời các cụ đây là ông bố là bắt đâu là phải nghe đó. Thứ hai, xuất giá là tùng phu, mà đã gả cho chồng rồi đó là ông chồng biểu làm sao phải nghe vậy. Xuất giá là tùng phu, thấy không? Cái đó còn đỡ một chút đi. Rồi tiến lên điều thứ ba mà phu tử thì tùng tử. Ông chồng ông chết rồi, đứa con là mình đẻ ra mà mình cũng phải, ông chồng chết rồi không được tái gia mà phải ở với thằng con, và thằng con nó biểu giữ cháu là giữ, mà giữ con là không. Nhưng mà qua Mỹ này, trong này tôi thấy có nhiều bà còn tệ hơn, đó là tử chích tùng chắc, có không? Ở trong này tử chích tùng chắc, rồi chắc chích tùng chích, rồi chích chích tùng chắc, là mình như Diệu Trung đó. Do cái dám đâu, nghĩa là chồng chết rồi thì bây giờ là ở giữ con giữ cháu nội, rồi cháu ngoại có người giữ cháu cố nữa chứ, phải không? Đó thấy rất là tội nghiệp cho cái thân phận đàn bà nha. À, còn tứ đức là gì? Tứ đức là thứ nhất là đức chến, phải không? Đánh bài quá rồi, đức chến phải không? Rồi, hoặc là đeo dây chuyền học sòn nặng quá, nó đứt dây phải không? Tứ đức là gì? Thứ nhất không phải là đức chến đâu. Thứ nhất là công. Là công là thủ công đó. Phải biết, nghĩa là nấu nghĩa là ngon như là mấy cái cô thủ công của chùa Tầm Nguyên vậy đó. Nấu bún bò cũng ngon, nấu phở cũng ngon, nấu mì quảng cũng ngon, mà chỉ có cái là trường trảo ăn dụng thì hơi dở một chút. À, là thủ công tức là phải là làm cái gì cũng giỏi hết. Nấu ăn, nấu nướng nghĩa là coi như là thiêu thùa may. Rồi cái dung là phải đẹp, dung là dung mạo. Cái thứ ba là ngôn là phải ăn nói, nghĩa là khoan thai, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ. Cái hạnh là phải sao? Tức là triết hạnh làm đầu. Trai thì trung hiếu, gái thì tiết hạnh làm câu trao mình. Thì bốn cái điều đó là ông cụ Khổng đặt cho cái người nữ. Quý vị thấy chưa? Rồi cụ Khổng Tử còn giải tiếp. Trai thì năm thê bảy thiếp, gái thì chín chiên có một chồng. Thành ra mấy ông mà cứ về Việt Nam cưới năm ba bà, cái chuyện đó là đối với nhà nho là rất là bình thường, phải không? Nhưng mà qua đây là thân trai 12 bến nước, là lạng quạng là chết cho mấy bà liền. Đó. Như vậy đem so địa vị người phụ nữ thời cũ Khổng là người được xem là sanh cùng thời kỳ với Đức Phật. Đức Phật thì sanh tại Ấn Độ, cũ Khổng thì sanh tại Trung Hoa. So với cái địa vị này như vậy thì đem so địa vị người phụ nữ thời cũ Khổng Tử là người được xem là sanh đồng thời kỳ với Đức Phật tại Ấn Độ, với phụ nữ thời nay tại Hoa Kỳ là lady first. Quý vị có thấy chướng tài gầy mắt hay không? Quá chướng tài phải không? Ừ. Thứ hai, quan niệm của người Việt Nam chúng ta, đây là Việt Nam y nè, về địa vị người phụ nữ thời phong kiến, tức là thầy nói cách đây không nhiều, 50 năm thôi, đúng không? Trước 75 thôi, đừng nói xa, nói 100 năm là còn tệ nữa. Là quan niệm của người Việt Nam chúng ta về địa vị người phụ nữ thời phong kiến do ảnh hưởng của 1000 năm nô lệ giặc Tàu, phải không? Cho nên đa số sĩ phu, tức là những người học trò nhà nho Việt Nam thời phong kiến, đều có cái đánh giá địa vị người con gái cũng giống như cái nhìn của người Tàu là trọng nam khinh nữ. Cho nên ông bà của tao hoài những điều học được từ cụ Khổng Tử ở bên Tàu. Quý cụ Việt Nam ta có câu trọng nam khinh nữ như sau: 100 đứa con gái không bằng cánh tay trái của đứa con trai. Có cái câu đó nha, 100 đứa con gái không bằng cánh tay trái của đứa con trai. Như vậy phải thêm 100 đứa con gái nữa mới bầu vào là cánh tay phải của con trai, rồi thêm 100 đứa con gái mới bù vào cái đầu của đứa con trai mình, rồi thêm 100 đứa mới bù vào cái chân, 100 đứa bù vào cái chân phải, 100 đứa bù vào cái bụng, 100 đứa bù vào còng cổ. Tổng cộng có 1000 đứa con gái mới đổi được một đứa con trai có đầu có mình và tay chân nguyên vẹn. Quả thật là xem phụ nữ quá tệ, phải không quý vị? Rồi thời phong kiến, quý cụ Việt Nam ta không cho con gái đi học nhiều, có phải không? Học nhiều sợ nó viết thư tình cho trai, có phải không? Đó, quan niệm đó là Việt Nam nói sơ, là quý vị thấy là coi như là thua tới mấy chục không rồi đó, phải không? À, quan niệm của người Ấn Độ thời Phật còn tại thế, theo kinh điển Bà La Môn là bộ kinh Vệ Đà, dạy cho dân chúng Ấn Độ như sau. Thì thầy dịch từ trong kinh Vệ Đà đó, thời gian đó thì thầy cũng phải nghiên cứu để thầy coi thầy dịch ra. Đây là kinh Vệ Đà nói chứ không phải thầy Thông Lai nói để dịch ra, rồi quý vị thấy sao mà nó bôi bác người nữ quá nè. Khi quả đất này được ông trời Phạm Thiên tạo dựng ra, nhớ đạo Bà La Môn họ thờ Phạm Thiên Dương. À, và ông trời Phạm Thiên được người Ấn Độ theo Bà La Môn giáo, hay còn gọi là Ấn Độ giáo, gọi ngài là Thượng Đế. Nhớ mẹ của ngài Xá Lợi Phất á, khi thấy ông Phạm Thiên Dương xuống từ biệt ngài Xá Lợi Phất lúc ngài thì hiện bỉnh á, thì mới nói ủa ông trời mà Thượng Đế mà mẹ thờ mà vẫn là thề con, nhớ chưa? Tức là theo giáo điều Bà La Môn dịch từ kinh Vệ Đà, khi quả đất này mới được ông trời Phạm Thiên tạo dựng ra, mà trong kinh Phật Phật còn thường nói ông Phạm Thiên Dương là chủ tể cõi ta bà, có phải không? Đức Phật thường nói đó. Thì bên cái lý luận của bên đạo Bà La Môn nói khi quả đất này được ông trời Phạm Thiên tạo dựng ra, và được ông trời Phạm Thiên là cái người Ấn Độ theo Bà La Môn giáo, hay còn gọi là Ấn Độ giáo, gọi ngài là Thượng Đế. Trong kinh Vệ Đà của Bà La Môn có dạy như sau: ngày thứ nhất khi ông Thượng Đế thành lập quả địa cầu này, ông Thượng Đế tạo ra cây cối, sông núi, ngũ cốc gồm có lúa gạo, đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, vân vân, rồi tạo ra bông hồng, bông nghĩa là bông sen, bông cúc, bông huệ, đủ thứ, tạo ra những cái con chim, con muông đủ loại trên cái rừng. Sau 6 ngày thì trên quả đất có đầy đủ cây cối, sông hồ, núi non, dạng vật, động vật, thực vật đủ cho con người sinh sống. Sau đó sang đến ngày thứ 7 thì ông Thượng Đế tạo ra một gã đàn ông. Quý vị nhớ nó tương đồng với cái thuyết của Chúa Giê-xu cũng là tạo đàn ông trước, phải không? Đó. Và khi Ngài tạo xong gã đàn ông có đầy đủ thân thể của một con người giống như là cụ Minh Hội ta đây, thì ông Thượng Đế mới phán với gã đàn ông đó như sau: này tên đàn ông kia, ngươi có thấy không, ta là đấng Thượng Đế, trước khi ta tạo ra ngươi thì ta đã tạo ra đủ thứ cây cỏ vật thực cần thiết để cho ngươi có thể tha hồ mà hưởng thụ. Tại cái thời đó thì chỉ tạo ra là núi sông cây cỏ, mà giờ Minh Hội nó dạ con phải đòi máy giặt nè, computer nè, rồi laptop nè, website nè, rồi máy exercise nè, rồi phải tạo cho con dịu phổ nữa, phải không? Minh Hội là phải đòi vậy. Nhưng mà hồi xưa đó, cái gã đàn ông này nó nói vậy là đủ rồi. Thấy không, ta là đấng Thượng Đế, trước khi ta tạo ra ngươi thì ta đã tạo ra đủ thứ cây cỏ vật thực cần thiết để cho ngươi có thể tha hồ mà hưởng thụ một cuộc sống an lành nơi quả địa cầu mà ta mới thành lập. Vậy trước khi ta chia tay ngươi trở về thượng giới, ngươi hãy quan sát xem tất cả những sự vật như núi sông, cây cỏ, hoa lá, ngũ cốc ta tạo cho ngươi có đầy đủ cho ngươi một cuộc sống an lành hạnh phúc hay chưa. Nếu ngươi cảm thấy còn thiếu cái gì thì ghi vào sổ tay, để rồi một tuần sau ta sẽ trở lại thăm ngươi. Ngươi cho biết thiếu cái gì, ta sẽ tạo cho ngươi cái đó. Độ một tuần sau, ông Thượng Đế từ cõi trời sắc giới Phạm Thiên bay xuống quả địa cầu và gặp gã đàn ông mà Ngài đã tạo ra tuần trước. Và Ngài hỏi: sao ta trông thấy ngươi cái gương mặt của ngươi không được vui? Có phải ngươi cảm thấy còn thiếu cái gì phải không? Gã đàn ông do Thượng Đế tạo ra mới buồn bã trả lời: con thấy Thượng Đế tạo ra con, con cụp đực á, thì có con cụp cái làm bạn. Rồi Ngài tạo ra con chim trống thì có con chim mái làm bạn. Rồi Ngài tạo ra con gà trống thì có đi kèm với con gà mái làm bạn. Loài nào Ngài tạo ra cũng có âm, có dương, có đôi, có bạn. Chỉ có mình con là gã đàn ông Ngài tạo ra cô đơn một mình, làm cho con cảm thấy buồn bã cô đơn, hình như nó còn thiếu cái gì đó mà con không biết. Xin Ngài thần thông xem lại coi còn thiếu cái gì để cho con vui. Lúc đó ông Thượng Đế liền an ủi gã đàn ông một hồi rồi hứa: sau khi ta về thượng giới, ta sẽ bàn với mấy ông trời trên cõi Phạm Thiên xem còn thiếu sót cái gì. Sau khi về đến cõi trời Phạm Thiên, ông Thượng Đế là vua của cõi trời Đại Phạm mới họp các ông trời lại và nói: ta xuống nhân gian tạo ra một quả đất có đầy đủ núi sông, ao hồ, biển cả, rừng cây, thác nước, chim chóc muôn thú, cây cỏ và ngũ cốc, không thiếu một vật gì cả. Sau đó ta tạo ra một gã đàn ông để hắn thụ hưởng những gì mà Thượng Đế đã ban cho hắn. Nhưng tuần qua ta bay trở xuống trần gian gặp gã đàn ông đó và hỏi xem cuộc sống của hắn có hạnh phúc hay không. Thì hắn buồn rầu mà than thở với ta, hình như ta còn tạo thiếu một cái gì đó để khiến hắn không vui. Sau một hồi nghị luận, có một ông trời ở cõi Phạm Thiên mới tâu với vua trời Đại Phạm là ông trời Thượng Đế như sau: muôn tâu Thượng Đế, thần nghĩ ra rồi. Cõi Phạm Thiên của chúng ta là cõi sắc giới, chỉ toàn là các cụ đàn ông, không có các cụ mụ đàn bà. Vì chúng ta đã hết nghiệp ái dục của cõi dục, còn Ngài tạo ra quả địa cầu và gã đàn ông ở cõi dục mà không tạo cho hắn một mụ đàn bà thì hắn ta buồn bã không muốn sống là phải rồi. Đó. Khi đó Thượng Đế nghe xong liền thở phào và mỉm cười: bây giờ trẫm đã hiểu rồi. Tức là cái trong kinh Phật mình cũng nói cõi trời Phạm Thiên là cõi trời sắc giới có hình tướng mà toàn là đàn ông không à. Thì mấy ông này đâu có biết đàn bà đâu, mấy ông hết cái tâm ái dục rồi thì nó tạo ra cũng tạo đàn ông. Mà không ngờ tạo ra cái cụ Minh Hội này ở cõi dục giới thì cậu lại là còn ái dục, cậu mới thích đàn bà. Để trẫm dùng thiên nhãn nhìn xuống các cõi dục khác xem mặt mũi của các mụ đàn bà nó ra thế nào, để mà nắng tạo cho gã đàn ông cô đơn đó một con để hắn có đôi có bạn cho đỡ buồn cô quạnh. Thú thật cõi Phạm Thiên của trẫm đây không có bóng đàn bà, cho nên nắn ra đàn bà cho sắc sảo quả thật là khó. Tức là mấy ông trời này ông lên nó mấy triệu năm rồi, ông đâu có nhớ đàn bà là sao nữa, mà giờ muốn nắn một cái mụ đàn bà mà cho tặng cho cái gã đàn ông nó vui là cũng phải là phải nghiên cứu. Sau khi dùng thiên nhãn quan sát các cõi dục có đàn bà một hồi lâu, Thượng Đế liền bay xuống quả đất để tìm vật liệu nắn ra một con mụ đàn bà làm quà cho gã đàn ông mà Ngài đã tạo trước đây. Nhưng khổ nổi những vật liệu mà Ngài đã dùng để nắn tạo ra gã đàn ông, sau 2 tuần giờ đây những cục bột nó trở thành khô cứng. Cũng giống như ban nhà bếp của thầy mà giả sử bây giờ họ làm cái siêu nước phải không? Mà quý vị mà nắn mà còn dư thì cái bột nó làm gì? Để 2 tuần có xài được không? Cái đầu thừa đuôi thẹo của cái nồi siêu nước, rồi quý vị làm cái bánh mà bột lọc, quý vị nắn còn dư thì quý vị đổ thùng rác phải không? Mà thầy núi mà có hà tiện lắm, bỏ tủ lạnh thì Diệu Phước cũng lấy mà giục cho bò ăn, phải không? Đó. Thì coi như vậy là ổng nó chết rồi, tại vì cái lực của mình tạo ra chỉ có 7 ngày là mình phải làm xong. Bởi vậy con số 7 là con số mà Đạo Bà La Môn, tất cả vạn vật phải tạo quá 7 ngày là không có xài được nữa. Mà bây giờ cái tên này nó nói trễ, bây giờ mình kiếm cái vật liệu mà để tạo ra thì nó gần hết rồi. Vật liệu mà nắn ra một con mũ đàn bà làm quà cho gã đàn ông mà Ngài đã tạo trước đây. Nhưng khổ nổi những vật liệu mà Ngài đã dùng để nắn tạo ra gã đàn ông, sau 2 tuần giờ đây những cục bột nó trở thành khô cứng. Cho nên cố gắng tìm kiếm một hồi, ông Thượng Đế mới tìm được trong đống bột dư đầu thừa đuôi thẹo. Đầu thừa đuôi thẹo tức là những cái mà mình thấy mình thẹo ra đó, là thứ vật liệu dư thừa xấu xa kéo phẩm chất. Mà khi xưa ông Thượng Đế cắt xén từ loại bột tốt nhất để tạo ra gã đàn ông. Cho nên ông cố gom hết thứ bột phế liệu đầu thừa đuôi thẹo để nắn ra một mụ đàn bà, và sẽ đem tặng cho gã đàn ông mà Ngài an ủi như sau: nếu biết trước mũ đàn bà rất cần cho ngươi như vậy thì ta đã dùng thứ vật liệu thượng hạng để nắn tạo ra nó trong tuần trước rồi. Không ngờ đến bây giờ mọi thứ đã tạo xong, không tìm đâu ra thứ bột thượng hạng, chỉ còn lại thứ bột dư bỏ loại đầu thừa đuôi thẹo mà thôi. Cắt xén từ thân của gã đàn ông, cho nên ngươi tạm làm bạn với cái mũ đàn bà mà ta nắn tạo ra từ cái thứ vật liệu đầu thừa đuôi thẹo, xem có tìm được hạnh phúc ở quả đất này không. Thí dụ, cũng giống như quý vị ở ban nhà bếp, sau khi dùng đồ ăn loại ngon nấu đãi khách trong ngày lễ Phật đản đã sắp hoàn mãn, đột nhiên có một số Phật tử từ phương xa không hẹn mà lại viếng chùa. Quý vị nhà bếp liền lục lạo trong tủ lạnh xem thứ những thức ăn hạng ba loại sắp sửa cho vào thùng rác, làm đại một nồi đồ kho thập cẩm để giải quyết sự khan hiếm thực phẩm nguy cấp này. Cái gì mà lên tiếng phản đối dữ vậy, ta thí dụ thôi. Cho nên đàn bà được cấu tạo bằng vật liệu dư khi nắn con cọp. Tại ông Thượng Đế ông tạo cọp có không? Ông nắn con cọp cái mà dư cục bột đầu thừa đưa theo, ông cũng lấy ra ông bọc dục vô làm đàn bà. Rồi ông nắn con sư tử cái mà còn dư, ông cũng lấy ra ông nắn làm đàn bà. Còn lại bằng vật liệu dư khi nắn con nai, cũng có con nai hiền nữa, còn dư ông cũng lấy cái vật liệu dư của con nai. Ông lấy nghĩa là khi nắn con cọp còn lại bằng vật liệu dư khi nắn con nai còn lại, bằng vật liệu dư khi nắn con rắn còn lại, bằng vật liệu dư khi nắn cây ớt còn lại, bằng vật liệu dư khi nắn cây chanh còn lại, bằng vật liệu dư nắn cây táo còn lại. Và kết quả là sau 1 tuần, ông Thượng Đế trở lại cõi trần và trao cho gã đàn ông một con vật có 2 con mắt, có 2 lỗ mũi, có 2 lỗ tai, có 1 cái miệng, có 1 cái mái tóc dài, có 2 cái tay và 2 cái chân, có 1 thân hình yếu điệu và nói như sau: này gã đàn ông kia, Minh Hội lại đây, con lại gần đây, ta tặng cho con cái vật này hay lắm, ta hy vọng là cái vật này sẽ giúp cho con tìm được niềm hạnh phúc trên quả đất vừa tạo lập này. Từng qua ta xuống thế gian này cố gom góp tất cả những thứ bột dư còn lại từ những vật mà ta tạo trước ra bị dư thừa loại bỏ, để đem những vật liệu đầu thừa đuôi thẹo này trở lên thượng giới, dùng hết thần lực của ta tạo ra cho con cái con vật này, hy vọng là ngươi sẽ bớt khổ thêm vui. Nói xong Thượng Đế liền đem cái món quà đó trao tận tay cho gã đàn ông mà tôi tạm đặt tên là Minh Hội. Và gã đàn ông sau khi quan sát món quà đó một hồi thì hắn ta hỏi: con vật này nó tên là chi vậy thưa thầy? Thượng Đế từ bi mỉm cười hiền hòa và trả lời: nó tên là đàn bà. À, con hãy nhìn cho kỹ để xem có cái gì không vừa ý thì nói để cho ta biết mà ta hoàn chỉnh lại. Cái này là thầy dịch trong kinh mà thêm tiếu chứ không phải thầy Thông Lai đặt ra, đừng có nói là chữ thầy Thông Lai nha. gã đàn ông liền đi lại gần. Cái món quà tặng mà có tên là đàn bà ngắm nghía một hồi rồi cho ý kiến như sau: công nhận Thượng Đế là bậc có thần thông quảng đại, Ngài tạo con mũ đàn bà này bằng vật liệu loại phế liệu mà sao hai con mắt nó đẹp và long lanh hơn cả hai con mắt của con. Cái lỗ mũi nó vừa cao vừa thanh nhã hơn cái lỗ mũi bẻ dừa của con. Nhất là hai bàn tay của mũ ta thì giống như 10 bức măng, còn 10 bàn tay của Minh Hội thì như dùi đụng chấm ấm niêm. Và nhất là thân hình của mũ sao hình nạc xương mai, mảnh khảnh giống như là Diệu Phổ, mà lúc đó chưa có Diệu Phổ, xin lỗi. Khác xa với cái thân hình dây u thịt bốc có xem của con. Nếu mũ đàn bà này mà được cấu tạo bằng vật liệu hạng nhất, có lẽ còn dễ thương hơn nữa. Tức là ông lấy cái đồ mà đầu thừa đuôi thẹo á, cái đồ bột dư mà ông làm còn đẹp như vậy đó. Sau đó Thượng Đế liền nghiêm nét mặt mà dạy gã đàn ông như sau: con chớ đừng khen dội, ta cho con biết trước để mà chuẩn bị tinh thần. Sở dĩ mái tóc của nó đẹp là vì ta lấy bột dư từ những đám mây mà ta tạo ra, nghĩa là tóc mây, sợi rắn, sợi dài đó. Sở dĩ bàn tay nó đẹp là vì ta lấy bột dư từ cây bút lông mà tạo ra. Sở dĩ cái miệng nó đẹp vì ta lấy bột dư từ mặt trời mà tạo ra, nhưng mà nó hét ra lửa đó. À, nhưng nó đỏ như son, nhưng mà sau cái môi đỏ son là nó hét một cái là coi như là lửa cháy đó. Sở dĩ đôi mắt nó đẹp là vì ta lấy bột dư từ cái bể hồ thu mà tạo ra. Bởi vậy ông có một nhà thơ Việt Nam, nó mắt em là bể hồ thu, thiền anh bơi lội trong hồ mắt em. Phải không? Nè. Sở dĩ thân hình nó đẹp là ta lấy bột dư từ con sư tử mà tạo ra. Quý vị có thấy hình sư tử cái thân hình nó thon không? Quý vị có nhìn thấy con sư tử cái hình nó thon không đây nè? Cái bụng sư tử đâu có bụng giống như bụng thầy Thông Lai đâu. Thấy không? Thành ra mấy bà mà mình hạt xương mai như là Trường Trảo ăn dụng là cái lấy từ sư tử mà ra đó. Có phải là Diệu Phước chùa mình là tuổi cọp không? Phải không? Tuổi dần, đúng rồi đó. À. Sở dĩ đôi mắt nó đẹp là ta lấy bột dư từ bể hồ thu mà tạo ra. Sở dĩ thân hình nó đẹp là ta lấy bột dư từ con sư tử mà tạo ra. Còn quần áo xinh đẹp là ta lấy từ lông chim diều hâu còn dư mà tạo ra. Đó, gã đàn ông còn đang say đắm ngắm nhìn món quà tặng từ tay Thượng Đế là mũ đàn bà, thì Thượng Đế đã đến bên dỗ dài hắn và chào tạm biệt để Ngài trở về Thượng Giới. Và Ngài hẹn một tuần sau sẽ trở xuống Trần gian thăm hắn. Một tuần trôi qua khá nhanh và hôm nay Thượng Đế đến Ngài hẹn trở lại thăm gã đàn ông, để tìm hiểu xem hắn ta sống hạnh phúc như thế nào với món quà mới tặng là mũ đàn bà. Vừa thấy mặt Thượng Đế thì gã đàn ông mặt xanh như tàu lá, vừa than thở vừa trách móc. Không chờ Thượng Đế mở lời hỏi trước thì gã đàn ông liền than thân trách phận như sau: bên này thật là kỳ, đàn ông chẳng ra gì. Đâu mất rồi mới nổi. Đi làm về bị dở đi. Mới nói nó thường hát bản đó lắm. Có lẽ nó là cái người bị ông cụ tổ đàn ông mà truyền cho nó cái máu đó đó, ông thủy tổ đó. Vừa thấy mặt Thượng Đế, không chờ Thượng Đế mở lời hỏi trước thì gã đàn ông liền than thân trách phận như sau: thưa Ngài, kể từ khi con nhận được món quà Ngài đặt tên là đàn bà thì con mới biết thế nào là địa ngục trần gian. Thượng Đế mới trố mắt hỏi: tại sao con lại nói như vậy? Anh ta nói tiếp: ngày xưa lúc chưa được Thượng Đế tặng cho món quà có cái tên là đàn bà, thì trong một ngày con có 24 giờ dành ra 8 giờ để mà ngủ nghỉ, 2 giờ để xuống sông tắm rửa vệ sinh, 2 giờ để ngắm trăng lên đỉnh núi Tuyết Sơn, 2 giờ để ngắm ánh tà dương sắp lặn trên mặt biển, 2 giờ để làm thơ và 2 giờ để phổ nhạc, 2 giờ để thưởng thức các món ăn cao lương mỹ vị do chùa Tầm Nguyên đầu bếp nấu, 4 giờ lại chèo thuyền hoặc cưỡi ngựa du lịch danh lam thắng cảnh. Còn bấy giờ từ khi có cái món quà là mũ đàn bà thì 2 tiếng đồng hồ con phải dẫn bả đi shopping, 2 tiếng đồng hồ phải dẫn bả đi tiệm uống tóc, 2 tiếng đồng hồ phải dẫn bả đi lại tiệm của đại hàng mướn phim đại hàng, phim Hồng Kông, phim Đài Loan, rồi 2 tiếng đồng hồ phải dẫn bả đi tập thể dục, 2 tiếng đồng hồ phải dẫn bả đi làm móng tay, 2 giờ đồng hồ phải dẫn bả đi xem list nhà mới bán trên thị trường, 2 tiếng đồng hồ phải dẫn bả đi ghé tiệm vàng mua hột sòn giống như hột sòn của cô Ngọc Cầm vậy đó. Phải dẫn bả vào sòng bài, rồi 2 tiếng phải dẫn bả vào sòng bài để kéo máy nữa. 2 tiếng đồng hồ con phải giặt đồ, ủi quần áo cho bả. 2 tiếng đồng hồ con phải đi nấu ăn cho bả, 2 tiếng đồng hồ phải đi trả đồ của bả mua về mà cái size nó không vừa. Không dự ý chỉ còn có 2 tiếng để ngủ, ngày mai lấy sức phục vụ bả tiếp, chắc con chết quá Thượng Đế ơi. Như vậy nãy giờ ta nghe ngươi nói toàn là kể những cái thói hư tật xấu của cái mụ đàn bà mà ta tặng cho ngươi. Hay còn cái gì nữa kể ra một lượt cho ta nghe luôn thể. Dạ còn nhiều cái kỳ lắm ngài ơi. Đồ ăn con nấu sẵn để trong bếp mà mụ không chịu ăn. Bắt con phải múc ra chén rồi phải quỳ xuống hai tay bưng lên rồi ngọt ngào nói câu mời quý nương của lòng anh thưởng thức, mụ mới chịu sức. Thượng Đế nghe xong có vẻ nổi giận thì liền hỏi, còn nếu ngươi không làm như vậy thì sao? Dạ thì từ hai con mắt của mụ chảy ra mấy cái giọt nước gì đó làm cho tay chân của Minh Hội bủng rủng như là cái người đói vậy, cả hai tay chân cái nước mà nó chảy ra là con bủng rủng, cho nên con không ga lăng là không được. Rồi chưa hết đâu, mụ ta đi ngang qua giường hồng, thấy cái bông hồng, trong lòng mụ ta rất thích, hái một cành hoa hồng để cài lên mái tóc mây, nhưng mụ ta không chịu hái mà lại muốn tự tay con hái đó hoa hồng, rồi quỳ xuống tay vừa cài hoa hồng lên đầu mụ, miệng vừa nói câu xin tặng đó hoa hồng cho hoàng hậu của lòng anh thì mụ mới vui. Nghe xong Thượng Đế tỏ vẻ tức giận, nói còn nếu ngươi không làm như vậy thì kết quả ra sao? Dạ thì hai con mắt mụ vừa chảy nước và cái miệng đỏ như trái tim lại càm ràm con cả ngày, làm cho con biết thế nào là địa ngục trần gian. Và Thượng Đế hỏi còn cái gì phàn nàn nữa không? Dạ còn nhiều lắm, kể đến mai còn chưa hết. Vậy kể đại cho ta nghe, ta còn về thượng giới chứ. Cái điều này nghe ngươi kể chuyện ta nổi sân nổi si lãng hoạn, mất hết thần thông, không thể bay về thượng giới được thì khổ cho ta lắm, phải không? Dạ còn một điều kỳ lạ là từng qua mụ ta bị bệnh, bị trúng gió, con có hái một số thuốc theo lời ngài dạy, con hái một số lá thuốc ở trên rừng về khao sử thổ, sắp 3 chén còn lại 1 chén, rồi kêu mụ đi xuống nhà bếp lấy thuốc uống cho hết bệnh. Mụ ta nằm im không nói không năng gì cả, chỉ nằm trên giường mà khóc thúc thích, than thân trách phận là bông hoa lài mà cấm phải bãi cứt châu. Lấy nhầm thằng chồng không biết ga lăng là cái gì cả, vợ bệnh mà cũng không biết ngó ngàng gì đến. Con sợ quá nên vội vàng chạy xuống cầm lấy chén thuốc đến tận bên giường, vừa năn nỉ vừa nói như sao mụ mới chịu uống. Ngươi nói câu gì? Dạ con nói thương người đẹp của lòng anh, em phải cố gắng uống chén thuốc này để mau hết bệnh, vì nếu em có mệnh hệ nào thì anh không thể sống được ở thế gian. Vừa nghe xong câu này mụ vui vẻ và uống cái ực hết cạn và hết bệnh luôn. Nghe đến đây thì ông Thượng Đế chịu hết nổi mới nói như sau: bây giờ con tính làm sao? Hôm trước tại con than thở cô đơn cho nên ta tặng cho con món quà là mụ đàn bà, bây giờ ngươi than thở quá thì ta đem nó về thượng giới vậy. Tên đàn ông rất ưng ý và nói, xin ngài đem càng sớm càng tốt. Và chiều theo ý gã đàn ông, Thượng Đế liền thu hồi mụ đàn bà đem về thượng giới, và hẹn một tuần sau ngài sẽ trở lại thăm hắn cho biết sự tình. Đến tuần Thượng Đế trở lại trần gian như lời hứa, liền rất ngạc nhiên khi thấy gã đàn ông tóc không cắt, râu không cạo, quần áo không giặt, mặt mày ủ rũ như kẻ thất tình. Ngài liền quở như sau: ô hay, cái tên đàn ông kia, ta coi bộ ngươi còn mụ đàn bà bên cạnh, ngươi than khổ luôn miệng mà tướng hảo quang minh, đẹp trai giống như Minh Quang, còn hôm nay không thấy Diệu Hương thì ta thấy ngươi còn tệ hơn nữa. Còn hôm nay ta lấy đi cái của nợ cho ngươi mà sao trong ngươi thân tàn ma dại như thế, là tại làm sao? Hắn ta vừa khóc vừa nói, xin ngài hãy thương con mà đem món quà có tên là đàn bà trả lại cho con, vì con quen hơi nó rồi, con chịu không nổi. Con nhớ đến tiếng cằn nhằn của nó, con nhớ đến cái dáng điệu làm dáng làm nũng của nó, con không thể ăn yên ngủ được. Thà là cả ngày, con nhớ cái tiếng ngái của nó, con nhớ tới cái chuyến nó đòi ăn quà, con nhớ tới cái tiếng mà nó bắt con, nghĩa là hầu, nghĩa là bưng cơm hầu nước. À, cả ngày, con nghe tiếng nó chửi, thà là con nghe tiếng nó chửi ra rã vậy mà còn hạnh phúc hơn là phải sống một mình cô đơn trên cái quả đất rộng lớn, không bóng người này. Được chưa? Khi đó Thượng Đế mới nói thật ra đàn bà rất dễ thương, nhưng vì ta tạo ra nó bằng đủ vật liệu nên có lúc nó dễ thương, có lúc nó hiền như nai tơ, và có lúc nó dữ như cột, có lúc nó yếu đuối như cành liễu, mà có lúc là nó gai góc như bông hồng có gai, có lúc nó nóng nảy như mặt trời, và có lúc nó dịu hiền trong sáng như ánh trăng rằm. Con biết tại sao không? Tên đàn ông nói, dạ con không biết. Tại vì khi dòng máu làm bằng vật liệu sư tử chảy qua tim nó thì nó sẽ gầm hét lên như chúa sơn lâm. Và khi dòng máu làm bằng nai tơ chạy qua tim nó thì nó hiền như nai tơ. Và khi dòng máu làm bằng vật liệu mặt trời chảy qua tim nó thì nó nóng nảy sân hận. Khi dòng máu mặt trăng chảy qua tim nó thì nó hiền lành như là ma sơ. Và bây giờ ta hỏi người nhớ nó như vậy thì ta đem trả nó lại cho người, chịu không? Dạ chịu. Đúng tuần sau Thượng Đế trở lại thì gã đàn ông lại phàn nàn Thượng Đế. Trời ơi, nó cứ hết giận thì nó hờn, nó hết hờn thì nó trách. Nó làm cho con không có một phút giây nào yên cả. Nhưng lần này ông Thượng Đế cảm thấy chán cái gã đàn ông và mụ đàn bà do chính Ngài tạo ra. Cho nên kể từ đó Ngài làm cho thiên đàng và nhân gian cách xa nhau ngàn dặm. Và Ngài cũng không trở lại dương gian này để nghe cái gã đàn ông phiền trách gì thêm nữa. Và đàn bà bắt đầu có mặt trên thế gian từ đó. Thấy không? Đó là mấy vị đây nè. Thấy không? Thành ra quý vị không có ngạc nhiên có lúc là thấy có thấy như là Diệu Hà hiền quá như nai tơ là vì cái vật liệu mà của ông Thủy Tổ đó làm bằng con nai nó hiền ra nhưng mà khi mà lúc là hét lên như là cọp vậy đó nè, thành ra lúc là máu cọp nó chạy qua. Thật ra không phải thầy bôi bác đâu, nhưng mà đúng ra là dịch trong đó nó không phải vậy đâu, nó chỉ nói đơn sơ mà thầy núi thì có tài biệt tài, nghĩa là coi như là thêm mắm thêm muối, giống như là giống như mấy bạn nhà biết mà, hết đồ ăn là cũng như thêm mắm thêm muối, cứ đổ một ga lông nước là thêm mắm thêm muối là đãi cho Phật tử kia là ngon lành. Thấy không? Quý vị có thấy phục tài của thầy núi và dịch đồ ăn nào dịch bằng thầy đâu, mấy ông kia dịch là sơ sơ mà thầy núi là dịch là sắc nghĩa lắm. Mà xin không phải là thầy thông lai bôi bác, nhưng mà nói thật ra lần ông á, vì lý do đó mà có những cái ông sau khi ly dị rồi đó là chịu không nổi phải ba vị Việt Nam cưới ngay một cái mụ đàn bà khác ngay, phải không? Thấy chưa? Đó. Tóm lại tôi kể do đây là cái quan niệm của đạo Bà La Môn giáo thời Phật, họ cho rằng đàn bà được cấu tạo bởi bàn tay của Thượng Đế bằng những vật liệu dư thừa được lấy ra từ những cái dư thừa đồ bỏ của đàn ông mà làm ra. Quan niệm của người Ấn Độ thời Phật còn tại thế, họ đánh giá người phụ nữ thấp kém đến đổi khi một vị tướng cầm quân ra trận bị thua. Và khi trở về hoàng cung để cho vua trị tội chiến bại, thì thông thường nhà vua cho chọn hai hình phạt sau đây. Thứ nhất là viên bại tướng đó phải mặc quần áo của đàn bà phụ nữ rồi để cho quân sĩ dẫn đi giáp một vòng. Nào quý vị thấy đó, để thay đổi cái bằng. Cái địa vị của người nữ tại Ấn Độ thời đó, khi một cái tên mà kiểm tướng ra đánh giặc thua rồi trở về để mà chịu tội với ông vua, thì ông vua ông sẽ cho hai điều kiện. Thứ nhất là viên bại tướng đó phải mặc quần áo của đàn bà phụ nữ rồi để cho quân sĩ dẫn đi giáp một vòng nơi trung tâm thành phố để cho dân chúng châm biếm chê cười. Và thứ hai là viên bại tướng đó phải chọn lấy cái chết bị treo cổ. Nhưng đa số các bại tướng thời đó đều chọn cái chết bị treo cổ còn hơn là được sống mà phải mặc quần áo đàn bà đi một vòng ngoài chợ cho dân chúng nhìn. Bây giờ giả sử ngày nào Minh Hội mà nó làm gì lỗi đi, thầy một là thầy kêu nó thầy đánh đòn, hai là thầy nói mặc cái sa rê của đàn bà vô, mặc cái áo dài vô rồi đi một vòng hết chợ xe tồ, Minh Hội chọn cái nào? Hả? Nói lại một ngày nào Minh Hội nó phạm lỗi, thầy nói có hai điều kiện, một là ra quỳ hương bị đánh đòn năm rồi, hai là lấy đồ của Diệu Phổ mặc mini rip rồi đi mặc đồ đàn bà đi một vòng cái chợ Seattle, thì nghĩ Minh Hội thà là nó chịu, nghĩa là bị đánh đòn. Thầy cũng vậy, ngày xưa người ta nghĩ đàn bà nó tệ tới mức độ mà mấy ông tướng thà là chịu treo cổ mà không chịu mặc đồ đàn bà đi ra ngoài về chợ đó. Nhưng đa số các bại tướng đều chọn cái chết bị treo cổ còn hơn là được sống mà phải mặc quần áo đàn bà đi một vòng ngoài chợ cho dân chúng nhìn. Bây giờ đừng nói gì những cái tướng chiến bại mà ở Iraq về đi, giả sử vậy đi, mà nước Mỹ mà nó có cái phong tục này bắt mặc cái riết mà đi một vòng cho dân chúng sự nhục, thà là họ chịu chết, đúng không quý vị? Dạ. Họ quan niệm là chết treo cổ là chết dinh, còn mặc áo quần phụ nữ mà được sống là sống nhục. Như vậy đủ thấy dân Ấn Độ thời Phật họ theo đạo Bà La Môn họ khinh rẻ phụ nữ đến mức nào. Bây giờ đến quan niệm của người Nhật. Cái khúc này quan niệm người Nhật, thầy phải nêu ra hết những cái dân tộc để cho cái cô này cổ thấy sở dĩ tại sao Phật phải đặt ra bát kinh pháp, để cho so dịu cái nỗi phẫn nộ của cái dân chúng khi cho mà các bà vào trong tăng đoàn. Quan niệm của người Nhật đánh giá địa vị của người phụ nữ thời phong kiến với sự cai trị của chế độ quân chủ, tức là Nhật Hoàng đó quý vị, cái thời Nhật Hoàng là như thế nào. Thứ nhất, đàn bà Nhật thời phong kiến phục tùng ông chồng đến mức tuyệt vời, phải không? Cho nên thời xưa các cụ Nho ta có câu ca dao như sau: ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật, phải không? Còn bây giờ thì mình có câu như sau: ăn cơm chùa Tầm Quyên, phải không? Ở nhà khu gì? Khu housing. Và lấy vợ gì? Lấy vợ gì? Lấy vợ gì để quý vị trả lời? Lấy vợ Việt Nam, phải không? Tức là ăn cơm Tàu, cái thời các cụ mình nói là ở nhà Tây lấy vợ Nhật là đủ cho quý vị thấy cái thở phong kiến đàn bà Nhật phục vụ ông chồng như thế nào. Hồi đó thầy coi một cuốn phim lâu rồi, tài liệu, hồi thầy học cái đại học cái mà ông chồng về đó, ngồi đó và người đàn bà Nhật quỳ xuống mặc cái đồ kimono rồi quỳ xuống lột dài, lột vớ rồi lấy khăn nóng lao, có không? Là coi như là họ thờ ông chồng như là một cái vị trời vậy đó. Ừ, đó. Đó. Trong chuyện của, bây giờ thầy kể một cái chuyện nè. Trong chuyện cổ nhân dân Nhật Bổn có câu chuyện cổ tích sau đây. Tôi xin dịch ra cho quý vị nghe để thấy được cái địa vị của người phụ nữ Nhật Bản trong xã hội thời phong kiến là như thế nào. Câu chuyện như sau: có một cặp vợ chồng già tuổi độ 75-80, họ sống bên nhau rất là hạnh phúc trong một túp lều tranh bên cạnh dòng suối ở ven rừng. Tuổi đã già mà con cái đều ra riêng không ở hai bên ông bà để lo phụng dưỡng cho hai ông bà. Cho nên một hôm đang lúc ngồi ăn cơm chiều, hai vợ chồng già mới tâm sự với nhau: tôi với bà sống làm vợ chồng trên 50 năm, tức là bây giờ 75 tuổi nhưng mà 25 năm mới lấy nhau, tức là hai ông bà có khoảng thời gian làm vợ chồng là 50 năm. Nay cả hai ta đều gần đất xa trời, không biết ai là người sẽ chết trước và ai sẽ là người còn lại lẻ loi trên cuộc đời này. Và cụ ông lại nói tiếp: tôi ước gì kiếp sau tôi và bà lại được gặp nhau nữa để làm tiếp vợ chồng. Trong này có ai hẹn gặp nhau nữa không? Hả? Ở trong này chắc là mấy bà là ngán hết rồi phải không? Có muốn hẹn lại nữa không? Mấy ông ngán à? Ở trong này tôi nghĩ có mình Minh Hội với Diệu Phổ là hẹn nữa phải không con? Thứ hai nữa là Minh Quang với là Diệu Hương. Thầy nghĩ chắc là Diệu Hương chịu gặp Minh Quang lần nữa không? Dạ không luôn. Hả? Gặp Ấn Độ là không được nha. Gặp Cực Lạc thì được. Là cũng hẹn gặp mà gặp Cực Lạc, chứ đừng có gặp mà cực khổ. Thấy không? Gặp cõi cực khổ là khổ lắm. Và tôi ước gì kiếp sau tôi và bà lại được gặp nhau nữa để làm vợ làm chồng thì hạnh phúc biết bao. Sau khi ăn cơm xong thì trời đã nhá nhem tối. Hai vợ chồng lo dọn dẹp rửa chén bát và tắt đèn đi ngủ. Nào ngờ trong giấc ngủ, cậu ông mơ thấy một vị thần râu tóc bạc phơ hiện ra đứng trên đầu giường và dạy ông lão như sau: này ông lão kia, ta là Thái Dương thần nữ, phải không? Nhật Bổn nó sợ Thái Dương thần nữ, mà cũng là hiện thân của thần Trường Sinh, cai quản dòng suối Trường Sinh ở trong khu rừng trước mặt cách căn liều tranh của ngươi không xa lắm. Hồi chiều ta thấy hai vợ chồng ông sống bên nhau hạnh phúc, có tình có nghĩa, nhưng lại số cô độc không có con cháu bên cạnh lúc tuổi già để chăm sóc. Thôi hai ngươi không cần phải chờ đầu thai kiếp sau để tiếp tục làm vợ làm chồng, mà hãy nghe theo lời chỉ dẫn của ta thì ngươi sẽ được trẻ lại thành một thanh niên 20 tuổi tràn đầy sức sống. Và ông thần Trường Sanh hiện thân của Thái Dương thần nữ dạy lão ông như sau: nhà ngươi nhớ kỹ lời ta dặn là ngày mai khi mặt trời vừa ló dạng thì ngươi phải dậy sớm đi thẳng ra dòng suối mà ta cai quản ở cách đây độ một dặm đường, và để nguyên y phục nhảy xuống suối tắm ngay. Nhưng nhà ngươi nhớ cho rõ là nếu tắm suối đó một phút là trẻ lại một tuổi. Nhà ngươi bây giờ là 75 tuổi, muốn trẻ lại 20 tuổi là phải tắm đúng 55 phút. Nếu tắm hơn số đó thì có hại cho ngươi chứ không có lợi cho ngươi đâu. Nhớ cho kỹ lời ta dặn, nếu làm sai thì chớ trách ta là không căn dặn. Sau khi báo mộng sao cho cụ, vị thần Trường Sanh biến mất. Đêm đó sau khi được vị thần suối Trường Sanh báo mộng, cụ ông liền giật mình thức giấc. Cụ lai cụ bà dậy và kể lại đầu đuôi câu chuyện mình gặp thần Trường Sanh trong giấc mơ. Nghe xong cụ bà và cụ ông đều vui mừng háo hức. chỉ mong sao cho trời mau sáng, để cho cụ Ân đi tắm suối Trường Sanh trước, xem có hiệu nghiệm như lời thần chỉ bảo hay không. Trời tờ mờ sáng, cụ bà đã dở chút ít cơm nguội và muối mè để cho cụ ông đem theo ăn lót dạ trên đường tìm đến suối Trường Sanh. Theo lời chỉ dẫn của vị thần, cụ tìm đến suối Trường Sanh không khó lắm. Cụ để nguyên y phục lao mình xuống ngâm trong dòng nước suối trong tinh khiết. Được 5 phút, cụ cảm thấy thân thể mình như trẻ thêm 5 tuổi, rồi trẻ thêm 10 tuổi, trẻ thêm 20 tuổi, trẻ thêm 30 tuổi, trẻ thêm 55 tuổi. Ngay lúc đó, cụ nhớ lời thần dặn, bước dội lên bờ và kỳ diệu thay, cụ ngắm bóng mình đang sôi trên dòng nước là một chàng thanh niên cường tráng khỏe mạnh tuổi độ 25. Cụ vui mừng quá chạy như bay về nhà và gõ cửa lên, kêu cụ bà ra mà xem. Tôi trẻ lại thành chàng thanh niên 20 tuổi, quả thật thần Trường Sanh không gạt vợ chồng ta. Cửu bà nhìn thấy cửu ông trẻ lại đẹp trai khỏe mạnh thì sợ cửu ông sẽ về Việt Nam cưới vợ, phải không? Cửu bà, còn mình thì là bà giáo lụ khụ 75 tuổi, cho nên cửu bà không nói không rằng nhắm hướng suối Trường Sanh mà chạy như bay. Cửu ông quảng hồn nói giọng theo, bà nhớ là không được ngâm mình trong suối Trường Sanh lâu hơn 55 phút đấy nhé. Cụ bà vừa chạy vừa quái đầu lại trả lời, biết rồi, khổ quá, cứ nói mãi. Chạy một hơi, cụ bà vừa thở vừa đến bên dòng suối Trường Sanh, cụ để nguyên y phục nhào xuống ngâm mình trong nước suối. Đến 50 phút thì cụ bà trẻ thành cô gái 25 tuổi, cụ bà lại tham lam tính toán, bởi vậy người ta mới nói Phật dạy sao? Thiện nam mà tính nữ đó. Thiện nam là chỉ làm thiện mà không có tính toán, còn mấy bà là tính toán thành Phật kêu là tính nữ. Phải không? Phải không? Không? Tính nữ mà tính toán. Cụ bà lại tham lam tính toán như sau: nếu ngâm đúng 55 phút thì mình trẻ bằng ông ta, trở thành cô gái 20 tuổi. Hai vợ chồng rất là xứng đôi vừa lứa, nhưng mà tính kỹ lại không được. Đàn bà thì phải sinh con mau già hơn đàn ông, phải không? Đến 10 tuổi. Cho nên cụ tắm lâu đến 65 phút thì cụ trẻ bằng cô gái 10 tuổi. Cụ nói mình phải tắm ngừa cho bây giờ, thằng chả là 25 mà mình 25 giờ mình đẻ 3-4 đứa cái nó già khủng mà. Thôi bây giờ mình làm ăn gian thêm 10 tuổi nữa, nhất là Minh Hội, cụ Minh Hội giờ muốn đòi đẻ thêm một đứa con trai nữa. Tới 10 tuổi, cụ lại suy nghĩ tiếp, mình phải cho con bú mau già hơn ổng, cho nên cụ tắm thêm 9 phút nữa để trở thành đứa con nít. Còn có 1 tuổi nằm que que cạnh dòng suối Trường Sanh. Lão ông thấy vợ ra suối tắm hồi lâu, cho nên nóng ruột chạy vội ra xem chuyện gì đã xảy ra cho bà ta. Hỡi ơi, khi đến nơi, cụ ông thấy cụ bà trẻ lại thành một cô bé gái 1 tuổi nằm khóc que que bên bờ suối. Thì chỉ còn nước thở dài quỳ xuống bế đứa bé lên đem về nuôi như một đứa con nhỏ. Câu chuyện này người Nhật muốn ám chỉ đàn bà con gái chỉ là đứa con nít chưa trưởng thành mà đàn ông phải cu mang nuôi dưỡng như một đứa em bé mà thôi. Quan niệm của người Nhật nó còn khi dễ đàn bà là không trưởng thành, là một con bé suốt đời dù 75 tuổi cũng là người đàn ông phải cu mang. Thì cái chuyện này đó, cái chuyện cổ của người Nhật, nhưng mà họ nói ra đây để cho thấy họ kỳ thị người nữ như vậy. Nhưng mà qua cái tài mà thêm mắm thêm muối cái thầy Thông Lai thì quý vị thấy nó rất là hấp dẫn. Rồi quan niệm của người Hồi giáo thời xưa, Hồi giáo là mấy ông Taliban bây giờ đó, quý vị thấy Taliban Afghanistan á, và thời nay đều giống nhau. Thứ nhất, đạo Hồi không cho phụ nữ để nguyên cái mặt ra đường mà phải che mắt khi ra đường, có không? Bây giờ quý vị đi khu Rania nó qua Mỹ rồi mà cái nhiều bà đi á, bữa trước thầy đang đứng đề bà dứt ATM vừa quay lại thấy bà, cái thầy nói trời ơi đâu mà dạ so, đứng mình giật mình luôn. Bây giờ có thấy không, nhiều khi mấy bà đi lù lù đứng sau lưng mình á. Đó. Đàn ông Hồi giáo thứ hai, đàn ông Hồi giáo có quyền đa thê nhiều vợ mà đàn bà chỉ có một chồng. Đàn ông Hồi giáo muốn lấy bao nhiêu vợ cũng được mà đàn bà chỉ có một chồng. Thứ ba, phụ nữ Hồi giáo cực đoan Taliban không được đi học. Quý vị nhớ cách đây 5 năm khi mà Hoa Kỳ đem quân đánh vào Taliban thì tất cả con gái ở Taliban Afghanistan không được đến trường, có không quý vị? Không được hành nghề cô giáo, không được hành nghề nào hết, chỉ có đàn ông mới được hành nghề thôi. Phụ nữ Hồi giáo cực đoan ở chế độ Taliban không được đi học, không được làm những nghề mà đàn ông làm, nếu phạm bị tử hình. Kinh khủng chưa? Rồi xã hội Ấn Độ thời Phật, một ông nhà giàu, hai trưởng giả nếu không có con trai, mà chỉ có con gái, thì tất cả tài sản bị tịch thu xung vào công quỹ của nhà vua. Nếu mà quả thật bây giờ đó mà ở Hoa Kỳ này có cái luật đó, thì không cần biểu cho con vua phổ nó cũng ráng mà đẻ đứa con trai, giống như nhà cửa bị lấy hết à. Thấy không? Nè. Cho nên mới có cái chuyện kỳ lạ xảy ra cho vua Bình Sa Dương như sau. Có một ông trưởng giả giàu có chẳng thua gì vua Bình Sa Dương. Ông có 5 bà vợ mà sanh được 20 đứa con gái. 5 bà vợ mà sanh được 20 đứa con gái. Chỉ có bà thứ 5 là sanh được một quái thai. Đứa bé có đầu, có miệng, không có hai con mắt, không có hai lỗ tai và có mình mà không có tay và chân. Tức là nó có nguyên cái đầu mà không có mắt, không có lỗ tai. Nó có hai cái lỗ để thở thôi. Và một cái miệng để mà đút đồ ăn. Và nguyên cái mình như này không có tay chân. Và nó có cái nam căn, tức là thằng cu đó. Ừ. Cái quái thai thì chỉ có cái nam căn. Cho nên khi sinh ra cậu ta, thì ông trưởng giả mừng quá đem cậu trình với vua Bình Sa Dương là ông đã sanh được cậu con trai. Có quyền thừa hưởng gia tài. Tại vì ông cưới bà thứ nhất đẻ 5 đứa con gái, ông quản đi. Ông giàu quá mà đẻ tới đứa thứ hai, bà cưới bà thứ hai đẻ 5 cô nữa. Cưới bà thứ ba đẻ 5 cô, cưới tới người thứ 5 thì đẻ ra được một cái quái thai. Chỉ có cái nam căn thôi, còn tất cả chỉ là cái cục thịt. Vậy thôi. Vua Bình Sa Dương liền hợp các quan đại thần trong triều lại mà biểu quyết xem cái quái thai có cái nam căn có quyền thừa hưởng gia tài hay không. Thì các ông quan sau khi khám xét cái quái thai đi đến quyết định quái thai có miệng để ăn, để nói, có cái hậu môn để bài tiết và cái nam căn. Như thế là đủ chứng minh cậu ta là con trai và có quyền thừa hưởng gia tài của cha là ông trưởng giả để lại. Sau khi được vua ban cho chiếu chỉ là cái quái thai được hưởng quyền thừa kế, ông trưởng giả cho hợp hết 5 bà vợ và 20 cô con gái cùng 1.000 gia nhân mà dạy như sau: tất cả các ngươi không có giá trị bằng thằng con trai quái thai của ta, nhờ có nó mà các ngươi được ăn sung mặc sướng, nhờ có nó mà tài sản của chúng ta được vẹn toàn. Chuyện này đến tai ngài A Nan, có phải không quý vị? Nếu không đẻ thằng này là coi như mấy người ta homeless hết á. Chuyện này đến tai ngài thị giả A Nan là người thị giả của Phật. Một hôm nhân lúc Đức Phật được ông trưởng giả mời vào dinh để thọ trai cầu phúc cho con trai quái thai đó, thì ngài A Nan đứng bên cạnh Phật và coi như là bưng nước bưng cơm cho Phật, mới hỏi: bạch Thế Tôn, cậu bé này do làm nhân lành gì mà được hưởng gia tài giàu có như vậy, và do làm cái nhân ác nào mà bị quả báo đuôi điếc không tai không chân? Phật liền dạy như sau: trong một tiền kiếp, cậu bé này là một ông nhà giàu có tánh ưa bố thí cho kẻ nghèo. Một hôm ông ta tổ chức một buổi cúng dường trai tăng cho 1.000 vị tỳ kheo chưa chứng quả tại một ngôi chùa cạnh nhà ông. Trên đường đi đến chùa để làm lễ trai tăng, có một vị tăng già cả, nhưng mà ông này đã chứng quả A-la-hán. Ông già, ông mặc y rách rưới, tay ôm bình bát, đang đứng trước cổng chùa để quá duyên. Quá duyên tức là xin ăn đó. Nhằm lúc cổ xe chở đồ cúng dường của ông ta vừa đến, vị tăng già đó mắt đã lò, cho nên không tránh đường kịp, làm cản trở đầu xe của ông ta. Và ông ta là cậu bé quái thai tiền thân là ông trưởng giả, liền nổi sân mắng như sau: này ông thầy tu già nua kia, bộ ông đuôi ông điếc hay sao mà không tránh qua một bên cho ta đem phẩm vật vào cúng dường chư tăng. Chưa kịp thấy vị tăng trả lời hay di chuyển, ông ta liền chửi tiếp: chẳng lẽ ông sư già này vừa đuôi vừa điếc vừa câm mà lại không có tay có chân hay sao mà đứng im như cục thịt vậy? Chửi người ta vậy đó. Nghe chửi rủa như vậy, vị tăng già liền bước tránh ra nhường đường cho ông ta chở đồ vào cúng chùa. Do phước bố thí cúng dường chư tăng thì được quả báo giàu sang làm con ông trưởng giả. Do nhân quyền rủa vị sư già đuôi điếc câm ngọng không tay không chân là đồ quái thai, kiếp này bị quả báo đuôi điếc câm ngọng và không tay không chân. Quý vị cẩn thận giữ gìn cái miệng cho kỹ đó. Quý vị thấy không? Cẩn thận đi. Rồi người Trung Hoa chỉ truyền những nghề bí truyền cho con trai có không? Người Tàu họ có cái nghề gì đặc biệt họ không chỉ cho con gái mà chỉ truyền cho con trai và con dâu vì họ sợ mất nghề. Người Tàu có những cái nghề bí truyền chỉ truyền cho con trai và con dâu mà không truyền cho con gái vì họ quan niệm nữ sanh ngoại tộc. Tại sao người Á Đông lại quý con trai quý vị? Vì đa số các nước Tàu, nước Việt Nam, nước Nhật, nước Ấn Độ thời đó là sống bằng nông nghiệp, mà nông nghiệp thì phải cần có con trai để cày bừa. Cái thứ hai là do luật lệ những ông vua, nước nào không có con trai, nhà nào không có con trai thì tài sản bị sung vào công quỹ. Thì đó người ta phải mong đẻ con trai để giữ tài sản. Cái thứ ba là không có welfare, không có SSI, không có social, không có tiền già, tiền bệnh, mà sống nhờ vào cái thằng con trai. Do đó người ta phải nuôi vào đó để mà sau này chết có người thừa tự. Phải không? Vì lý do đó mà người ta, cái phong tục tập quán, cái hoàn cảnh xã hội mà tạo cho các cụ ông ở Việt Nam thời xưa, các cụ bên Tàu, các cụ ở Nhật, các cụ ở Ấn Độ là phải trọng nam khinh nữ. Quý hiểu được một cái. Rồi ở thế kỷ thứ 21 này, nước Mỹ là nước văn minh, lady first, phải không? Vậy mà quý bà lấy chồng phải theo họ chồng, automatic mất họ có không? Nhiều bà hồi xưa vừa đến đảo vượt biên mà bà là họ Nguyễn, ông họ Trần, mà nó nói là chồng mày họ Trần, tự động là cái người cái bộ di trú Hoa Kỳ họ để luôn họ Trần luôn, nó có không? Đó, quý vị thấy gì, vô quốc tịch mà mình marry cái là mất họ luôn đó. Nước Mỹ là cái nước là lady first đó, mà nó vẫn mất cái họ chồng luôn, à theo họ chồng mất họ mẹ luôn á, mất cái họ vợ mà chính mình á, quý vị thấy chưa? Tới bây giờ là cái mùa bầu cử có 40 mấy vị tổng thống, mà có cái vị tổng thống nữ Hoa Kỳ nào mà được bầu vào tòa Bạch Ốc hay chưa? Chưa có. Quý vị thấy bà Bill Clinton, nhưng mà bây giờ càng ngày quý vị bà càng đi lui, quý vị thấy cho, tức là cái tâm mà trọng nam khinh nữ người Mỹ nó vẫn có. Quý vị âm thầm thấy không? Dù là cái ông Mỹ da đen thượng nghị sĩ vậy á, nhưng mà nó vẫn, những cái ông super mà dân chủ đó, những ông mà đảng viên mà có quyền mà biểu quyết đều ủng hộ cho cái ông Mỹ đen hơn là ủng hộ cho cái bà Bill Clinton. Quý vị thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ thầy hỏi, trong này có hai vị đã từng là từ Công giáo qua, thì như vậy ở bên đạo Công giáo có một vị linh mục nào là người nữ chưa? Có chưa? Bên đạo Tin lành có một vị mục sư nào là người nữ chưa? Cũng chưa luôn. Thấy điểm đó. Thành ra tôi muốn nêu cái này ra để cho cái vị mà Nico bác sĩ này thấy Đức Phật rất là bình đẳng. Bây giờ lật lại cái bát kinh pháp nè, tôi mổ xẻ để cho giúp cho cổ đừng thối bồ đề tâm. Thành ra tôi phải nói dòng do để mà khai triển ra hết những cái đấy, là những cái nhìn của người nữ. Nhưng mà hồi đó quý vị nhớ trong một cái đoạn, một bữa vua Ba Tư Nặc vào thăm Phật ở Tịnh Xá Kỳ Viên, ông buồn quá, thì Đức Phật hỏi: này đại vương, tại sao mặt buồn như vậy? Nói: dạ, hoàng hậu vừa sanh là một công chúa. Thì Đức Phật mới nói: này, một cô công chúa mà hiếu thảo còn bằng 100 ông hoàng nam mà bất hiếu. Bây giờ tôi hỏi quý vị đây nè, những cái vị nào mà có con gái nhiều ở Mỹ là vị đó có phước, hay là có con trai nhiều có phước? Con gái nhiều. Những vị mà đi Mỹ bên đây rồi đó mà còn ở Việt Nam thì sẽ được tiền con gái gửi về hay là tiền của con trai? Con gái. À, tôi nói cho quý vị nghe, thành ra để nhìn thấy rõ đó là, rồi bây giờ các cái chùa ở Mỹ đây nè, bây giờ chùa Tầm Quyên, chùa Dược Sư, chùa Cổ Lâm, chùa Việt Nam, 400 mấy chục ngôi chùa này, mà giờ này chúng tôi có chỗ để mà thuyết pháp, có tiền để trả điện, có thảm để ngồi, có bún bò để ăn, có bún mọc để ăn, có phở để ăn, là do tiền của ai? Của con trai hay con gái? Con gái nhiều hơn. Thì như vậy đó là đã thấy rồi, phải không? Là thấy rõ là tiền do mấy bà. Bây giờ thầy nói lại, thiện nam tín nữ, đàn ông nó tôi thiện tôi không cần đi chùa, còn mấy bà tín nữ là tín tâm, chứ không phải là tín, là tính toán nha. Thầy dịch lại cái chữ đó là tín tâm, chứ không phải là tín toán. Ừ. Nói vậy là người ta nói ông thông lai này lên mạng nói cho tàn thể thế giới mà nói tầm bậy. Bây giờ tôi nhắc lại bát kinh pháp nè. Tỳ kheo, dù già 100 tuổi hạ, khi gặp một tỳ kheo tăng, dù là vị tỳ kheo còn trẻ, mới thọ giới tỳ kheo có một ngày, cũng phải đứng dậy đón rước thi lễ vái lại, trải chiếu sạch mời ngồi tại Ấn Độ. Ngày xưa họ sống như Campuchia và Lào, quý vị vô chùa Thái Lan họ trải chiếu không? Theo cái phong tục của thời Phật. Cái thầy uống miếng nước rồi thầy kể cho quý vị nghe, để cho cái cô này cô bỏ cái tâm mà coi như là cổ, nghĩa là cổ thất vọng với Phật. Thành ra thầy phải trổ hết, nghĩa là cái nghề thêm mắm thêm muối của mình mà để nói cho cổ thấy, nghĩa là để cổ hiểu vậy đó, để giữ cổ lại cổ tu, để có lợi ích cho Phật chứ không phải lợi cho thầy. Một người bác sĩ biết tiếng Việt, vừa biết tiếng Mỹ, vừa có trình độ, sau này có lợi cho Phật giáo nhiều lắm, đúng không quý vị? Là thành ra thầy phải bất cứ giá nào phải nói để cho câu này cổ phát cái bồ đề tâm lại. Bây giờ tôi hỏi cho quý vị, tại sao Phật không cho người nữ vào tăng đoàn? cái thứ nhất, cái người mà xin vào tăng đoàn, người đó là bà Hoàng Thái Hậu, có phải không? Khi Đức Phật từ bỏ ngôi vua vào rừng tu, cái ngôi vua đáng lẽ là truyền lại cho La Hầu La, La Hầu La đi xuất gia nữa là mới truyền lại vua Mahanam. Như vậy là mẹ của Phật là bà là Hoàng Thái Hậu, phải không? Mà Hoàng Thái Hậu rồi thì bây giờ đó, rồi kế thứ hai, vợ của Phật là công chúa Yajudala, xuất thân là công chúa. Rồi 500 bà công phi hoàng tộc của họ Thích là toàn xuất thân từ vương giả không. Trong khi đó nếu Phật nhận liền á, thì trong tăng đoàn này có những người đi hốt phân như anh Ni Đề, có những người ngu dốt như Châu Lợi Bằng Đặt, có những người xuất thân từ những cái người mà giai cấp như là giết người như anh Ô Vô Não, bị vua quan tri nã. Phật nhận hết tất cả những cái người ngày xưa đó, khi mà vào cung anh thợ cạo U Ba Ly là hàng tháng phải vô cắt tóc cho các bà, cắt móng tay móng chân cho các bà. Bây giờ Phật không đặt lực đó thì nhận mẹ vô thọ giới tỳ kheo, thì cái bà mẹ, bà dì mẫu của Phật, vợ của Phật và 500 bà này theo Phật không thấy về cực lạc, không thấy về nước bàn mà đọa địa ngục hết. Này U Ba Ly, mày lỡ mày cắt chân cho bà đây, có phải không? Thấy cái điểm đó Phật thương các bà, vì muốn cứu các bà mà đánh cái ngã của bà mẹ bằng hậu mình. Bây giờ tôi giả sử thôi nè, bây giờ hồi trước chú Nga là thiếu tá trung tá, cô này là cũng là bà trung tá thiếu tá, rồi trong này có những thằng binh nhì nó vô, nó làm tăng mà vô xin tôi nói bây giờ phải đặt cái lực đó để đánh cái ngã của bà Nga. Ba ngày xưa mày là tài xế, mày lái ta xe tao đi chợ, mà giờ này sao? Do đó ngài đặt cái đó để cứu bà dì và cứu tất cả những người nữ, có phải không? Thành ra phải hiểu rằng, bởi vì Phật nói là y kinh mà diễn nghĩa là tam thế Phật quang, mà phải coi cái hoàn cảnh lúc nói nó như thế nào, phải không? Cũng như khi mà thầy giảng ở cái niệm Phật đường Tòng Viên này là thầy giảng cho những cái đệ tử thầy, nó có những cái chứng bệnh đó, đâu thể đem cái to thuốc của cái bà di mẫu mà đem đưa cho cô bác sĩ này, nó trật lất. Thấy rõ cái điểm đó. Do đánh cái ngã ba lần rồi đó, thì Phật cho vô bắt đầu, và Phật cho nè. Bây giờ đó, coi Phật thương con trai hay con gái đó, thầy lìa cái vấn đề đó. Vì lý do đánh cái ngã các bà, để các bà vô. Quý vị nhớ khi mà bảy Dương Tôn Công Tử, A Na Luật nè, rồi ngày Đề Bà Đạt Đa nè, rồi Nang Đà nè, bảy Dương Tôn Công Tử đi tu một lượt dưới ngài Thợ Cạo, nhớ không? Mấy ổng đi vào rừng xuất gia rồi mấy ổng mới kêu U Ba Ly cạo tóc, rồi mới cho lột vàng lột vòng cho U Ba Ly đó. Rồi U Ba Ly nói trời ơi, bảy ông này ông đã từ giả, bây giờ cái đồ này mình đem về rồi bị ông vua ông nói sao là mình ăn cướp. Ông mới móc lên và ông chạy băng rừng, ông giật nguyên tới đó gặp Đức Phật. Phật lại cho U Ba Ly cạo đầu tước để làm sư huynh của mấy ông kia, để đập cái ngã của mấy hoàng tử, thấy không? Nếu mà cho ông thợ cạo này sao thì ông sẽ là em, thì bị mấy ông này hành hạ lại. Đằng này cho quy y trước là làm sư huynh, sư huynh ngồi trước và sư đệ ngồi sau để đập cái ngã của mấy ông hoàng. Thì như vậy Phật rất bình đẳng với con trai và con gái, vì phải coi Phật động cơ Phật làm là gì, cái gì. Quý vị lìa cái đó để cho cái sư cô này lìa cái đó. Rồi bây giờ thầy nói cho quý vị nghe. Khi người nữ vào tăng đoàn mà Phật muốn thế nào? Người nữ đó thì không chứng quả, không thua gì người đàn ông hết. Thầy chứng minh A Nan học một biết mười. Hồi xưa làm gì có máy thâu băng, làm gì có máy vi tính, làm gì có máy computer, làm gì có máy mà BMG để thâu, MP3. Nhưng mà A Nan nghe cái gì của Phật là coi như là giống như cái máy thâu không có sót một chữ. Vậy mà khi đi ôm bát khất thực gặp bà Ma Đăng Già, bà mê cái sắc đẹp, bà dùng chú của Phạm Thiên, của bà La Môn, bà bỏ xém xúc dụ vô để phá giới, Phật cứu được. Vậy mà sau khi về quy y với Phật rồi, bà Ma Đăng Già chứng quả liền 3 tháng sau, mà A Nan sau khi Phật nhập diệt rồi 40 năm mới chứng. Thì chứng minh là người đàn bà có khả năng thành Phật, không thua đàn ông. Nhưng mà sao quý vị để ý cái điểm này nè, bây giờ thầy nói thôi. Trước năm 1975, những vị sĩ quan của quân lực Việt Nam Hòa, công cán chính, những ông đại tá, đại quý, đại tướng gì đó, làm một cái người hồi xưa, một cái người mà chồng làm lương là nuôi hết cái vợ con có không? Đúng không? Hồi thời Việt Nam Cộng Hòa mình là một cái người đầu anh khôn thôi là nuôi hết, nuôi hết cả gia đình, thoải mái. Nhưng mà sao? Không nghe mấy ông kể công kể gì với các bà hết, đúng không? Nhưng mà rồi sau 75 thầy ở trong chùa, thầy mới chứng kiến cảnh này. Trước 75 vô, bà thiếu tá, bà đại tá tỉnh trưởng vô cúng 100 bao gạo, ông chồng cho lính chở lại liền. Bà đại tá thiếu tá quận trưởng vô cúng cho chùa 100 bao xi măng là chở vô. Rồi không nghe mấy ông kể công là nhờ có tôi làm, tôi có chức vụ mà vợ tôi được cúng, không nghe đâu. nghe cái chuyện đó rất là bình thường. Rồi bữa nay lễ Phật đản, thỉnh 1000 vị tăng dạy, nói tôi nói ông chồng tôi ký cho cái sách để cúng cho một vị tăng là như vậy. Hồi đó là cái tiền mà ông Nguyễn Huệ 500 đồng là mỗi một vị tăng 500 đồng. Cúng như vậy gần 500 ngàn, cúng cho một cái trường hạ mấy ngàn vị tăng ở An Dưỡng Địa. Cũng không nghe cái ông kể là nhờ có tôi làm như vậy mà vợ tôi được cược. Nhưng mà rồi sao? Sau khi nghĩa là Việt Cộng chiếm miền Nam, tất cả cái hàng đó bị ở tù hết, thì bắt đầu các bà bắt đầu mới bán đồ hết, nghĩa là bán hết những cái dàn dòng đồ cổ chiềm có nổi bị Việt Cộng nó đánh đòi ra, nó bắt đầu đi nuôi các ông ở trong trại tàu. Rồi vô là bắt đầu nghe kể nó: thầy ơi, con á, tháng rồi con phải làm giấy làm đơn con mới đi Đà Bắc con thăm trả vậy đó, vừa phải đi làm phải nuôi, rồi con chưa hết con phải nuôi luôn cả nghĩa là mẹ chồng nữa. Rồi kể lễ kể tràn gian đại hải. Thì như vậy đó, đàn ông á, mà nuôi vợ 30 năm họ không có tính, mà đàn bà chỉ cần nuôi 5 năm là đàn ông nó thấy là khó sống lắm, phải không các ông? Bây giờ tôi chỉ nói sơ cho nghe thôi. Ở đây đàn ông mà đi làm á, 20 năm làm bô in cài nhiều cũng không sao, nhưng mà đàn ông lủi lay ốp để đàn bà đi làm chừng 5 năm là biết mùi kìa. Yeah. Biết thế nào là địa ngục liền. Tại vì cái đàn bà họ có cái, đàn ông đó họ làm họ không cần phải mà show cho thấy, mà đàn bà là muốn ai cũng biết là mình có cái ơn đó. Thành ra vì lý do đó Phật phải đập cái ngã của đàn bà trước để tạo cho các bà. Vì còn cái tánh đó làm sao mà về được cực lạc? Có phải về cực lạc là tâm tất cả chúng sanh đều bình đẳng hay không? Ở cõi cực lạc nhân dân không có đàn bà, không phải là không có đàn bà, phải hiểu cái quyền nghĩa tại trên cõi cực lạc phải có đàn bà đàn ông chứ. Phật Quan Âm có phải là một người nữ hay không? Nhưng mà vì lên đó không còn ai còn tánh đàn bà hết. Người nào mà dù niệm Phật một ngày 1 triệu câu mà còn tánh đàn bà thì người đó mãi mãi ở cõi ta bà quế trượt này. Người đó dù niệm một ngày 10 niệm mà niệm với cái tâm đàn ông, niệm Phật mà vô nó A Di Đà Phật, con không có kể con không niệm Phật, thấy không? Còn cái người nào mà niệm một ngày 1 triệu sau mà chạy vô cái thắp nhang cái tôi đánh cái chuông cái mô Phật dạ con, Phật coi là con cúng 100 này mới tin là Phật coi là tiền thiệt á, là đưa cho Phật thấy rõ ràng là bỏ vô. Có không? Thì cúng như vậy rồi là không bao giờ mà về được hết. Tại cái đó là thánh nữ. À, sao vậy? Nói đụng chạm cô trường cậu ăn dụng như thế là bởi cô đừng có tưởng tôi quên cô, chút cô cũng có tên trong này nữa chứ không có bỏ qua đâu. Là tôi nói cho nghe, thành ra quý vị thấy như vậy đó, thành ra đàn ông mà nuôi vợ 10 năm chả sao, mà đàn bà chỉ nuôi nghĩa là 5-10 năm là đàn ông nghĩa là nếm mùi mà coi như là đau khổ đó. Từ đó mình mới thấy ta kêu là nam nhi đại trượng phu. Thành ra dù là đàn bà, thành ra cái cõi trên kia, những cái cõi trong kinh nhiều khi tôi đọc tôi thắc mắc, cõi nào cũng không có đàn bà mà để không có đàn bà làm gì có đàn ông, phải không? Nhưng mà phải dịch cho rõ là cõi đó không còn ai có tánh người nữ nữa mà tánh nam nhi đại trượng phu. Đó, đàn ông mà thân cao 7 thước, nặng 160 bao nhiêu minh hội mà khở một chút mà chấp nhất là cái đó là kêu là bà. Còn đàn bà mà ốm yếu mình hạt sưng dây như là Trường Trảo ăn dụng vậy mà tánh vui vẻ được đây là cũng cười cao là người đó là đàn ông đó. Ừ, đó. Đó. Đó. Như vậy Phật dặn cái bà nữ là bà kiêu ngạo quá, thành ra giờ bà có xuất gia 100 năm. Nhưng mà sao Phật dạy như vậy là có phải là trong kinh Diệu Pháp liên qua có đoạn nào người nào mà nghe cái phẩm thường Bất Khinh Bồ Tát này mà y theo lời kinh hành sau khi bỏ bỏ thân người nữ sẽ được vãng sanh về cõi cực lạc, có không? Tôi không dám khinh các ngài, trong một tiền thân ngài thường Bất Khinh đi đâu gặp ai tôi cũng đảnh lễ, vì các ngài đều là thành Phật, đều có Phật tánh. Như vậy Đức Phật dạy khéo, lúc đó ngài mới ra mới đâu có đem kinh Pháp qua mà giảng, nhưng mà dạy một cái cách khéo, một cái tối thượng của Pháp qua. Con không dám khinh mà ông tỳ kheo mới xuất gia một ngày, dù con đã 100 tuổi hạ gì, ông này có Phật tánh, ông này sẽ thành Phật, thì bảo đảm bà này bà sẽ được về thành Phật. Phật thương chứ còn ghét gì nữa. Phật giảng đó là giảng cái quyền nghĩa của Pháp Hoa, nói cái tối thượng thừa của Pháp Hoa, có phải không? Như đó là đảnh lễ ông thầy là tổn đức gần chết luôn. Giả sử như tôi đây, mỗi ngày trong đám Phật tử tôi không có ai lễ tôi, chỉ có Minh Hoàng, Diệu Hương, rồi Minh Châu, rồi Diệu Lượng, là mỗi lần về đều đảnh lễ thầy. Nhưng mà khi mà tối về thầy nghĩ, nếu mà Minh Quang mà không đảnh lễ thầy, Diệu Hương không đảnh lễ thầy, Minh Châu không đảnh lễ thầy, thì thầy ngồi thiền 2 tiếng thôi, mà khi mà nhớ lại người ta đảnh lễ phải ngồi 4 tiếng để mà gắn cái phước đức đó, nếu không là tổn đức. Thành ra đó, gặp một ông tăng mà mấy bà lễ một cái như vậy là coi như là bao nhiêu cái công tu hành là mấy bà lại lấy hết. Phật thương cho nó chứ có phải là ghét đâu, phải không? Rồi như vậy, nói thêm một điểm để cho thấy nè, khi mà bây giờ trong nhà Phật thương con gái hay là thương con trai? Phật thương con gái hơn thương con trai. Phật ngày xưa Đức Phật không có chùa chiền, nhớ chỉ có 3 tháng hạ mới được ở trong tỉnh Xá Kỳ Viên, để mà tránh gì? Cái thời đó rắn độc nó ra. Cái bên Ấn Độ là xứ mùa mưa, mà mùa mưa thì côn trùng, rắn, mối. Ở Việt Nam, quý vị nào mà ở những vùng nhà quê, khi đốt một cái đèn lên, những con mối mà cánh á, nó đi lang thang, là mình đi ra mình khất thực, mình đạp. Do đó Phật nói 3 tháng hạ phải ở tại tỉnh xá của vua Kỳ, vua Kỳ Viên, tỉnh xá của Thái tử Kỳ Đà với ông Cấp Cô Độc, để an cư mà tu hành, sau đó là đi sinh. Mà bây giờ không có chùa, không có miễu, không có tỉnh xá như bây giờ, mà bắt nhận một lượt 500 bà vô thì phải gánh nặng cho mấy ông không? Hả? Mấy ông là không có nhà bếp, không có cái chỗ mà trú mưa trú nắng, mà thời đó là trộm, là cốp, là đủ thứ chuyện. Cái thời đó là thời cường hào ác bá. Đi ra đó thì rắn hổ mang nó cắn, đi thì rừng nó cột nó ăn. Mà đàn bà chân yếu tay mềm, các bà hoàng này ngày xưa đi trên những thớt voi, ngồi trên những cái kiệu, mà giờ này vô tăng đoàn có phải là gánh nặng cho những cái ông Xá Lợi Phất, ông Kiều Trần Như, ông A Nan không? Nhưng mà Phật không nói tới con trai một tiếng à. Giả sử trong gia đình Phật có 5 đứa con trai và 5 đứa con gái, bây giờ á Phật không có, chưa từng kêu ngày Xá Lợi Phất nói mấy ông phải cưu mang, mà nói mấy bà chịu đảnh lễ mấy ông thầy này làm nghĩa là sư huynh á thì nhận vào tăng đoàn. Tức là không có hỏi bên con trai một tiếng mà đặt con trai phải cưu mang. Do đó sau này, giả sử như bây giờ tôi có chùa, một cái sư cô nào cất chùa gần ở đây, qua con thi hành bát kính pháp, trong lực chị Kheo nó có, con đảnh lễ thượng tọa Thông Lai, con bên đó vì con thiếu người để mà lập chùa, và theo lực bát kính pháp là quyền huynh thế phụ, bây giờ con nhờ thượng tọa Thông Lai giúp cho con, Minh Hội là một nè, Minh Quang là hai nè, người nào bên đây mà bự bự con như mấy là trong này mập mập năm qua để lợp cho con cái ngói, thì tôi theo lực bát kính pháp, tôi là anh mà người em đó xin, tôi phải là quyền huynh thế phụ, phải lo cho mấy bà đó. Có phải ở trong nhà quý vị về gặp anh hai chào anh hai, gặp anh ba chào anh ba, cái thằng em út là khỏe nhất không, mình chào nó một tiếng, nhưng mà khi mình không có tiền, em ký vợ anh hai à, hãy ký cái chắc cho nó à, em lấy chồng anh hai à, phải cho nó, có phải là út sướng không? Thành ra làm người lớn là khổ thôi. Giờ đừng nói gì trong bếp này nè, ai làm trưởng bếp là người đó lo chết luôn, mà người nào chỉ phụ bếp là sướng chứ gì nữa. Thì như vậy là Phật thương con gái, không phải thương con trai. Phật chưa từng hỏi, chưa từng hỏi mấy ông kia mà đặt mấy ông vào cái thế đã rồi. Thấy không? Từ đây các bà mà nó vô nó kêu tụi bay là anh một cái, nó cần cái gì phải giúp cái nó. Phải giúp thôi. Đó, đó là lấy lại cho cô này thấy là Phật không có mà bắt đặt các thầy vào cái thế đó rồi. Tỳ kheo ni không được chửi mắng thì kheo tăng. Tại sao? Mấy bà đó thì tu phước nhiều lắm. Mấy bà ra gặp homeless móc tiền cho. Gặp chùa nào cúng cũng nghĩa là bỏ tiền khúc xương. Gặp Phật chỗ nào lễ là cũng vua bông cúng. Chỗ nào in kinh cũng bỏ tiền ấn tống. Chỗ nào phóng sanh cũng bỏ tiền. Nhưng mấy bà gom củi 3 năm rồi cái bà đốt cái miệng là cháy hết. Thành ra Phật nói một chút lửa sân từ cái miệng chửi người ta cháy hết cái rừng củi gom một mà 10 năm. Phật cấm mấy bà lại cấm cái khẩu của mấy bà. Sức mạnh của đàn bà nằm ở đâu? Nằm ở cái miệng. Còn sức mạnh của đàn ông nằm ở đâu? Chỉ ở cái tai thôi à. Nhưng mà cái tai đánh sao? Đánh đau chút xíu mà cái miệng nó chửi đau tới 10 năm luôn á. Có phải không? Đó. Do đó Phật tiêu bớt cái sức mạnh của đàn bà là cái miệng, cái khẩu nghiệp. Đàn bà tốt lắm nhưng mà cái khẩu nghiệp. Quý vị để ý coi. Đó. Ừ. Rồi á. Thật ra là tại sao? Rồi tỳ kheo ni không được dạch tội, không được nói lỗi làm cái tỳ kheo tăng. Là Phật nói mình nhận người đó là anh rồi, là cha rồi. Mình đâu có quyền nói lỗi anh cha mình. Nói như vậy á, đàn bà thì có cái tật gòi lê đôi mắt. Đàn ông thì họ ít cái lắm. À, mà bây giờ 1.500 bà tỳ kheo ni mà ra mà đi xin ăn gặp Phật tử nào cũng kể tội mấy ông thầy tăng, rồi mấy ông tăng cũng bị người ta bỏ đói luôn á. Có phải không? Dạch áo cho người xăm thẹo á. Đình công hả? Chưa gì áp lực chứ thầy núi rồi. Mấy bà đều đình công. Đình công thì đây có mà. Minh Quang, Minh Châu, Minh Hội. Ăn cái gì đó? Ăn muối tiêu, đại muối tiêu thôi. Đó, thành ra là quý vị thấy không? Rồi nếu cho tỳ kheo ni mà dạch tội đó là trời ơi, 500 bà nó bà đồn nhau đi xin ăn là cái nói ông đó dày kia, trời ơi nó bỏ hết là đói hết cả tăng đoàn đó, thấy chưa? Tại hồi xưa là coi như là công nhận đó. Quý vị để ý coi, cái cho mấy bà nói là tôi nói cho bà nghe cái chuyện này nha. Ông thầy núi ông vậy mà đừng nói cho ai biết hết đó nha. Ổng ba bốn vợ rồi ổng bùa ổng ngải ổng là Việt Cộng là bảo đảm chừng 3 ngày sau biết hết cậu à. Tôi nói cho chị nghe là cái chuyện này đừng có nói cho ai biết nha. Nhớ nha, tôi mới nghe được từ Diệu A mà đừng nói nha, nhớ. Tôi mà, tôi tánh tôi trời chị biết tôi kính lắm. Chị mà nói tôi là bảo đảm, không ai biết hết. Đó, thầy nói Phật, Phật gì cái miếng cơm anh áo mà Phật phải thương như vậy. Đó là, không mà mấy ông Tăng mà bị như vậy là đói chung hết. Nghe chưa, tại giờ xưa đâu có chùa, đâu có bếp đi xin ăn mà. Mà để mấy bà cái dịch lỗi mấy ông thầy mà làm sao phạm tăng làm sao không có lỗi hả? Đó rồi tỳ kheo tăng thì được nói lẫm, nói lỗi cái tỳ kheo ni, cái điểm này phải nhớ. Tại vì á, lúc đó tăng đoàn đã được 14 năm rồi, mấy ông tăng này đã học giới học lực hết rồi, còn mới bà mới vô không biết giới lực thì làm sao mấy ông à bà này sai lực thì ông chỉ cho. Cũng như người qua Mỹ trước 10 năm thì nó uống rượu chạy xe là bị phạt, phải không? Đậu chỗ Bạc Kinh là bị phạt đó. Rồi có nhà welfare mà cho người ta ăn gian lậu vô đó ở là bị phạt. Rồi cho mượn địa chỉ bị phạt, cái người ta chỉ giùm cho. Có phải không? 14 năm kinh nghiệm rồi. Còn đây mới vô làm sao thầy mấy ông này có quyền nói lỗi là không được nha. Cái này không có bệnh khùng mà giả khùng là coi muốn nó bắt ở tù á. Người ta chỉ cho cái mánh. Thứ tư. Người nữ khi xuất gia thụ giới sa di rồi một thời gian sau muốn thọ giới tỳ kheo ni phải thọ giới thức so ma ni rồi sau đó muốn thọ đại giới mới được. Là cái thức so ma ni là học hỏi những cái luật trước khi để thọ nữa, thực tập. Tại vì các ông đã là kinh nghiệm quá rồi, từ năm anh em Kiều Trần Như rồi dài dài ông nào ông ấy cũng trực tiếp. Mà 14 năm sau tự nhiên dặn một lượt 500 người. Bây giờ tôi nói xin lỗi nè, hồi đó cái chú Nga này làm trung đoàn trưởng có trong tay 800 thằng lính. Đẩy từ quân trường ra 800 thằng lính mà không có một thằng lính cũ nó hướng dẫn, ông dám đánh trận không? Đi được có nước là chết thôi. Thành ra là mới được quyền tỳ kheo tăng, được quyền chỉ lỗi là dạy cho đàn em đó. Đọc vậy cái tự nhiên mà ta dịch ra, đúng ra là phải dịch là phải hướng dẫn đừng cho phạm tội. Nhưng mà hồi xưa ta dịch, ta sự dịch sát nghĩa quá, cái tự nhiên đọc thấy nó nổi giận lên. Rồi đó. Rồi thứ năm, tỳ kheo ni mà phạm tội thì trong vòng nửa tháng phải làm cái lễ sám hối, tức là để cho bà sám hối liền, để cho tiêu tội là Phật thương chứ đâu có phải mà. Thấy chưa? Nó thương không đó. Con có lỗi là con phải xin lỗi liền. Thứ sáu, bên ni trong vòng nửa tháng phải xin bên giáo hội chư tăng cho thỉnh một vị tăng giỏi về thuyết pháp kinh luật lượng qua dạy. Tức là mấy bà này không biết gì, mỗi nửa tháng phải xin một ông tăng bên đây giỏi về luật của Phật, kinh của Phật qua giảng là Phật thương chứ có cái gì nữa. Dạy cho những cái gì mà chưa biết. Chưa biết ăn welfare làm sao qua ta dạy cho. Chưa biết xin nhà hậu sinh qua ta dạy cho. Chưa biết lấy thế về người ta dạy cho. Thấy không? Rồi đó là ta chỉ cho ta thương chứ đâu có phải là ta ghét. Rồi thứ bảy, bên ni không được an cư kiết hạ nơi nào không có tỳ kheo tăng. Để làm chi? Nửa đêm ăn cướp nó lại đóng thình la lên một cái là có người ta qua ta cứu giúp. Chứ nếu không ăn cướp qua nó ăn nó hãm hiếp làm sao? Rồi cái tự nó, tại sao tụi con phải lệ thuộc vào bên tăng? Tại vì cái thời đó sống ở ngoài rừng, ngủ ngoài gốc cây mà không có ở gần quý thầy, rủi rồi ăn cướp nó vô, nó hãm, nó hiếp mấy bà rồi làm sao? Thành phải ở gần quý thầy để la lên, đánh chuông lên, vòng vòng vòng lên là bắt đầu là coi như là mấy thầy chạy qua tiếp cứng. Thành ra cái này là ông Phật thương con gái hơn con trai. Bây giờ quý vị có hai đứa con trai và hai đứa con gái. Đứa con trai nó đi chơi tới 12 giờ khuya quý vị cũng khe, mà đứa con gái nó hẹn tới 11 giờ nó về mà nó không về là quý vị ngủ không yên. Tại sao vậy? Đâu phải quý vị ghét con gái hơn, mà vì thương hơn. Thương hơn mới dặn dò con gái kỹ hơn. Như vậy là Phật thương chứ đâu phải ghét mà cô đòi bỏ Phật. Phải không? Đó. Rồi thứ 8, bên ni sau khi kiết hạ an cư xong, ngài ra hạ phải đến bên tăng cầu thỉnh người mà ông tăng làm chứng minh để được mà sám hối cho những lỗi của bên ni đã vi phạm. Thì như vậy là để cho Phật muốn cho trọn vẹn công đức. Trong thời gian đó mình ăn cư kiết hạ mà lỡ mình tham sân si, mình có những cái tội sắc sanh mình đạp, thì Phật muốn cho bên ni nghĩa là được trọn vẹn công đức là Phật thương chứ đâu phải là, thấy không? Thành ra này là tôi nói cô bác chỉnh pháp này là Phật thương, thương con gái và không có thua về con trai đâu. Nó thành ra một đứa con gái mà quý vị cứ lằng nhằng thấy nó lớn lên nó nấu nồi cơm không xong, quý vị cũng nói mày sau này mày làm tao bị người ta chửi, rồi nó lặt cái nồi rau cũng không xong, nó ủi cái đồ không xong, nó giáo xong, quý vị cứ la, đâu phải là quý vị ghét con gái mà vì thương mới dạy, phải không? Đó, thành cô này Phật thương mà lại là quán Phật, thì tôi hy vọng cô nghe bài pháp nồi này đó là cô sẽ coi như không còn có cái mà tâm nghĩa là ghét Phật. Đó, thành ra nói cho cổ nghe, đó, thành ra trả lời cô mà làm coi như là gần hết cái bài pháp của tôi. Dạ đây đó coi. Dạ bây giờ còn có đâu có chút xíu này đâu có trả lời được nữa đâu. Bây giờ có một câu hỏi cũng rất hay về trình độ. Thì để thầy đọc ra đây, hy vọng tới đâu dẫn tới đó, bây giờ có cái câu hỏi này để trả lời thêm nữa thì cũng được, không biết hết không. Bạch thầy, cái này câu hỏi nó về trình độ mà có một vị Phật tử ở Việt Nam mà tôi thấy nó hay quá. Bạch thầy, con có duyên được nghe pháp của thầy do con gái của con vào website download thầy hàng tuần. Thấy thầy hàng tuần có tổ chức thuyết pháp và trả lời những thắc mắc về Phật pháp. Cho nên hôm nay con mạo muội nhờ thầy giải thích cho con một câu hỏi về Phật pháp. Nguyên vợ chồng con có pháp tâm hộ thất cho một vị cao tăng người Việt gốc Hoa ẩn tu tại núi Cấm. Quý vị biết núi Cấm không? Núi Cấm ở tỉnh nào? Hả? Châu Đốc. Đó, ẩn tu tại núi Cấm. Ngài phát nguyện không tiếp khách nhập thất trong thời gian dài là 13 năm. Kinh khủng không? Và gia đình con đã hàng tháng đều tiếp tế đồ ăn cho vị tăng này. Hôm Tết vừa qua là ngày ra thất của vị sư này. Gia đình con và một số Phật tử tại Sài Gòn khi xưa có duyên học pháp với vị sư này, cho nên thuê một chiếc xe đò 45 chỗ ngồi mua sắm lễ vật lên núi Cấm. Trước là thăm thầy, sau là hỏi pháp. Vì 13 năm nay Phật tử chúng con như rắn không đầu, tức là ông thầy này là ông trụ trì một ngôi chùa. Rồi 13 năm ông cất cái thất trên đó, ông nhập thất để ông tu tịnh độ. Và tới cái ngày đó Phật tử mỗi tháng cái cặp vợ chồng này đều mua đồ ăn hộ thất cho cái vị hòa thượng người Việt qua đó. Trước là thăm thầy, sau là hỏi pháp. Vì 13 năm nay Phật tử chúng con không được nói chuyện với ngài, chỉ đem đồ ăn cúng dường để phía trước cửa cốc xong rồi ra về. Cho nên nghe tin ngài xả thất tiếp Phật tử, chồng con là người hăng hái nhất, thông báo cho những bạn bè gần xa biết để lên núi thăm ngài. Sau khi cực nhọc leo núi và được gặp mặt thầy sau bữa ăn chay cơm chay thân mật tại cốc của thầy, chúng con yêu cầu ngài dạy cho mình một bài pháp yếu chỉ của pháp môn tịnh độ và sự ích lợi của người niệm Phật là sẽ gặt hái được những kết quả gì trong hiện đời và sau khi chết sẽ được vãng sanh về cực lạc như thế nào. Xin thầy vui lòng khai thị để chúng con cho thợ quay DVD về phổ biến cho Phật tử tu pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh. Tức là cái ông này, ông thấy cái ông thầy này tu 13 năm, nghĩa là kinh khủng quá, thành ra đem phái đoàn quay phim DVD, rồi nghĩa là những chẳng hạn như thầy hồi xưa thầy dạy quý vị là thầy nhập thất 13 năm giờ, rồi các vị này lên thăm lại rồi đem để quay mà coi thầy mình khai thị cái gì. Cho nên con chồng con đã thuê thợ quay DVD về phổ biến cho Phật tử tu pháp môn tịnh độ cầu vãng sanh. Nào ngờ sau khi thợ quay phim đã chuẩn bị xong mọi thứ và chồng con đại diện cho đoàn Phật tử lên núi Cấm, ngày hôm đó đọc bài tác bạch cầu ngài thăng tòa thuyết pháp. Thật là không ngờ cho tất cả chúng con, vị sư này sau khi mặc y áo chỉnh tề, ngài nói như sau: lúc chưa nhập thất tôi giảng về pháp môn tịnh độ chỉ là phần vỏ mà thôi. Hôm nay sau khi ra thất tôi sẽ giảng về pháp môn tịnh độ niệm Phật thuộc về phần ruột, phần tinh hoa. Quý vị hãy lắng tâm mà nghe cho kỹ những gì tôi nói và ngài dạy như sau: kết quả của pháp môn niệm Phật là hiện đời giúp cho quý vị hết bệnh khùng bệnh điên, giúp cho quý vị ra được khỏi nhà thương điên biên hòa, nhà thương điên chợ quán. Còn nếu lúc lâm chung mà chưa niệm Phật được giảng sanh thì sẽ được tái sanh vào những gia đình có trí huệ, không có bị bệnh điên di truyền từ cha mẹ để lại. Còn có vào chùa tu thì gặp thầy bổn sư, không bị bệnh điên bệnh tâm thần. Vị sư này nói tới đây thì chồng con giận quá mất khôn, chạy lại tắt máy quay phim và nói uổng công chúng tôi đã hộ thất cho một ông sư điên, và mọi người đều bất mãn bỏ ra về. Hôm nay nhớ lại sự việc hôm đó, con còn cảm thấy dở cười dở khóc. Vì trong đoàn lên núi ngày hôm đó có nhiều vị Phật tử giàu có địa vị trong xã hội, nghe vợ chồng con quảng cáo về vị sư này quá nhiều, cho nên bỏ hết công ăn việc làm để lên đến nơi bị ông thầy chửi là niệm Phật sẽ hết bị khùng. Như vậy ngài nói những người chưa niệm Phật là đồ khùng hết hay sao? Không lẽ ngài nhập thất bị ma quỷ dẫn sai đi lạc rồi? Ngài chưa nhập thất sư giảng pháp rất hay mà tại sao hôm nay lại dạy kỳ quá? Xin thầy khai thị, con Diệu Liên ở Gò Vấp, con thối Bồ Đề Tâm quá bạch thầy. Thầy nghĩ là hết băng rồi. Thành ra từ sau thầy sẽ đem cái vấn đề này ra để mà khai thị hay lắm. Coi cái ông thầy này có phải điên không? Rồi hết băng luôn đó. Hẹn quý vị từ sau trước là sẽ câu hỏi này sẽ đi sâu vào. Còn bốn câu hỏi của mấy vị hòa thượng cũng hay lắm. Thì hy vọng thầy sẽ tiếp tục khai triển để cho quý vị học hỏi. Giờ chắp tay lại để hồi hướng. Quy nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử bà chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thầy kính chào quý vị Phật tử đang nghe cái cô gì ở bên, chắc cô bị mất like rồi quá. Cô gì ở Washington DC còn nghe không? Thầy nghĩ chắc cô bị mất like rồi. Có mình cô Diệu Niệm còn phải không? Tháng 7 vào cái lễ July 4, thầy đã nhận lời đi giảng cho quý Phật tử ở Florida 3-4 ngày phải một tuần đó. Nghỉ một tuần thôi, quý vị miss một tuần ở đây còn thầy sẽ trở lại, tức là bỏ một tuần thôi. Còn tại người ta có khoảng mấy trăm người dưới, họ đang muốn thầy giảng mở một cái khóa tu cho họ 3 ngày, thì thầy đã nhận lời ở bên Florida rồi đó. Giờ thì để họ bút vé thì đi. Ở dưới đạo Phật.